Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 33 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn thích nghe truyện nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mạc Kình ngây ngốc, Mạc lão phu nhân thấy thế vội vàng giới thiệu. Lão già, đây là A Thụy và Mai phu nhân. Bà cũng không nói thẳng thân phận thật sự của Nam Thụy và Đức Phi, đây cũng là Nam Thụy từng dặn, về sau lại không phải Thụy Vương và Đức Phi gì cả. Đoán chừng Mạc Kình nhìn thấy hai người cũng quen mặt, chỉ cần thoáng nhất tới chắc chắn sẽ nhận ra. Mạc Kình có chút xa lạ với xưng hô này, nhưng ông rất hiểu lão thề nhà mình và có thể giới thiệu như vậy cho mình, nhất định là người ông quen biết. Vì thế Mạc Kình nhìn chăm chú mẫu tử Nam Thụy, thật lâu sau ông mới có cảm giác bình tĩnh, đồng thời cảm giác được một tia không thể tưởng tượng. Nếu chỉ có một người nhìn quen mặt còn chưa tính, nhưng hai người đều là người quen mắt đứng một chỗ, vậy không thể không khiến Mạc Kình tin tưởng người trước mắt chính là Thụy Vương Điện Hạ cùng Đức Phi Nương Nương đương triều. Chỉ là không biết sao mộc tử Lý này lại xuất hiện ở nơi cằn cỗi Tây Bắc. Cũng khó trách Mạc Kình thầm nói, trên đường từ Tây Cảnh trở về, ở trong xe ngựa, ông vẫn luôn là mê man. Vì để ông nghỉ ngơi tốt, mấy nhi tử cũng không nói cho ông quá nhiều chuyện. Trở lại thôn Tây Lĩnh, người một nhà thương lượng chuyện nuôi quân đội, sau đó lại chuẩn bị tiệc đoàn viên. Bởi vậy, chuyện Nam Thụy và Đức Phi ở Tây Bắc, Mạc Kình cũng không biết. Lại nhìn người nhà và hai vị lão hữu, nhìn thấy mẫu tử Nam Thụy đều là bộ dáng thấy nhiều không trách. Có thể thấy bọn họ có thể xuất hiện ở thôn Tây Lĩnh, đều không kỳ quái. Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, trên mặt Mạc Kình vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Khi lão thề giới thiệu gọi bọn họ là A Thụy và Mai phu nhân, trong đó nhất định có ẩn tình gì, ông cũng không thể phá hỏng. Hoa nghênh, vừa lúc hôm nay trong nhà có tiệc đoàn viên, mau mời ngồi. Không thể đứng lên, chỉ có thể làm một thủ thế mời. Về phần ghế chủ vị, ông cũng không tính nhường cho ai. Hiện giờ Mạc Kình không ấn tượng tốt với họ Nam, gương mặt tươi cười đón chào cũng không muốn làm hỏng không khí hiện trường. Về phần tương lai, đối đãi mẫu tử Nam Thụy thế nào, còn phải hỏi rõ tình huống lại định đoạt. Nam Thụy luôn là người hào hoa phong nhã, mặc dù lúc làm vương gia cũng khiêm tốn đãi người. Thấy Mạc Kình mở miệng, hắn đỡ Đức Phi hào phóng ngồi ở vị trí dưới Mạc Kình và Mạc lão phu nhân, hơn nữa ngồi ở vị trí kia, ở trên mặt hắn không hề có cảm giác không khỏe gì. Giờ phút này chẳng những Mạc Kình kỳ quái tình huống mẫu tử Nam Thụy, Mạc Quân Duệ, Mạc Gia Thành cũng tò mò, nhưng bọn họ như Mạc Kình trước mặt nhiều người như vậy, cố gắng khống chế tốt quan tâm, tính đợi khách nhân về rồi sau đó dò hỏi. Không nghĩ ở lúc Nam Thụy ăn cơm lại chủ động nói về tình huống của mình. Trong lúc nhất thời, Mạc Kình cũng không thể phán đoán rốt cuộc Nam Thụy là thật sự chán ghét với quyền lợi hay là có mưu đồ khác. Tóm lại, ông không thể làm được tin tưởng hoàn toàn với chuyện này. Hiện giờ tình huống trong nhà đã bị người ta biết được rõ, xem ra chuyện lặng lẽ nuôi một quân đội cần phải nhanh chóng. Thế đạo này lòng người khó dò, ai có thể hoàn toàn hiểu tâm tư của ai. Đương nhiên trước mặt mẫu tử Nam Thụy, Mạc Kình cũng không biểu hiện ra bất kỳ khác thường nào, vẫn nhiệt tình khoản đãi. Ba người phụ tử Mạc Kình và Mạc Quân Duệ và Mạc Gia Thành vẫn là lần đầu ăn được mỹ vị như thế. Lúc trước ở Kinh Thành, Mạc Gia cũng là nhân gia quân quý, trong nhà có đầu bếp chuyên môn, nhưng làm ăn thật không thể so sánh với hôm nay. Hơn nữa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là phụ tử bọn họ chưa từng nhìn thấy. Chẳng những vậy, sau khi ăn xong còn thật nhiều trái cây mỹ vị. Những thứ này đều là mỹ vị ba người phụ tử bọn họ chưa từng nhấm nháp. Vừa mới về nhà ngày đầu tiên cảm nhận được nhiều đồ ăn mới mẻ như vậy, nếu không phải bọn họ từng đi Tây Cảnh đóng giữ, khẳng định sẽ cho rằng những thứ này đều là đặc sản Tây Cảnh. Vẫn là Mạc lão phu nhân nhìn ra nghi ngờ của mấy phụ tử, nói xuất xứ của mấy thứ này. Tỷ như dưa hấu mỹ vị, Hách Trì Nhiễm cố ý ở không gian ươm một ít giống tới gieo trồng trước, mục đích chính là muốn cho người nhà nếm thử mới mẻ. Hiện giờ đã có 1/9, chỉ là trước mắt số lượng còn rất ít, không thể bán ra ngoài. Cách 8 năm, Mạc gia lại đoàn viên, không có khả năng bị Nam Thụy ảnh hưởng tâm tình. Mọi người ăn uống, thuận tiện tâm tình cho đến khuya, từng người mới trở về. Bởi vì Nam Thụy xuất hiện, không thể không khiến Mạc Kình sinh ra gánh nặng tâm lý nhất định. Thất ca vốn định xuất phát Nam Cảnh ngày tiếp theo, lại bị Hách Trì Nhiễm ngăn lại. Không phải nàng không vội xây dựng quân đội, mà là suy xét đến mới làm xong toàn bộ sân. Gia cụ cũng vào chỗ toàn bộ, nếu không phải lần trước Nam Nhi Mạc gia chạy đi tìm người, bọn họ đã sớm dọn qua. Với cổ nhân mà nói, dọn nhà là chuyện lớn, bất kể là kẻ nào đều không hy vọng trong nhà có người vắng họp. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm quyết định chậm trễ một ngày hành trình của thất ca, chuyển nhà trước. Nếu không phải vậy, chỉ sợ chờ đến thất ca trở về phải hơn một tháng sau. Nhân khẩu trong nhà càng ngày càng nhiều, hơn nữa Hách Trì Nhiễm thấy sắp phải sinh tiểu viện thực sự hơi không tiện. Nhà mới là Hách Trì Nhiễm cố ý sắp xếp, trước hết xây 10 tứ hợp viện, sau đó lại xây một chỗ ở phía tây đưa cho Mạc Hàm Nguyệt làm của hồi môn, cũng là tứ hợp viện. Ở nơi xa nhìn lại, 10 tứ hợp viện là từ đông sang tây, trình tự song song, hơn nữa trước sau đều ngang hàng, nhìn qua vô cùng quy củ. Trên đất trống trước tứ hợp viện, Hách Trì Nhiễm cố ý sắp xếp người trồng rất nhiều cây đào. Tới đầu năm sang sương, nơi này đã bày biện ra cảnh đẹp khác. Mạc gia ở trong nhà thuê, đồ vật cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa nhà mới bên kia cũng chuẩn bị dụng cụ mới, đồ vật này cần mang đi cũng không nhiều. Bởi vậy Mạc gia dọn đi nhà mới, căn bản không cần tốn nhiều chuyện. Mọi người chỉ cần mang theo ít vật phẩm tùy thân là được. Hiện giờ Hồ Thông nhiều thuộc hạ, nghe nói Mạc gia muốn chuyển nhà, sáng sớm phái người tới hỗ trợ. Còn có Đạo Nhiên bọn họ, nghe nói hôm nay Mạc gia dọn nhà, toàn bộ tới hỗ trợ. Người nhiều, lực lượng lớn, thời gian chỉ một canh giờ, cái nhà này coi như dọn xong. Nhóm tẩu tẩu còn lại trở lại nhà thuê xử lý, giải quyết tốt hậu quả. Đầu tiên xem xét những đồ vật hữu dụng hay không, còn lại không cần, đưa toàn bộ cho những thôn dân đó. Các nàng thuận tiện quét tước nhà thuê thật sạch sẽ, còn trả cho chủ nhà. Như vậy một phen bận việc đã đến giữa trưa. Lan Nhi lại chuẩn bị tiệc dọn nhà phong phú cho cả nhà lần nữa, vô cùng náo nhiệt, cho dù già trẻ toàn bộ trở lại viện của từng người. Lúc trước Hách Trì Nhiễm xây dựng nhiều tứ hợp viện chính là suy xét đến nhà nhiều người. Huống hồ nàng là một linh hồn đến từ hiện đại, cũng không quá quen với cái loại sinh hoạt đại gia đình này. Tách ra ở, ngày thường làm việc vẫn ở bên nhau, như vậy mọi người đều sẽ có không gian riêng. Ăn cơm, nếu hai vị trưởng bối không muốn đưa ra đồ ăn yêu cầu, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Tới thời gian ăn cơm, trực tiếp đi sân lão nhân là được. Tách trà ở như thế không riêng gì một người Hách Trì Nhiễm thích, mà Cửu Diệp cũng thích. Thử hỏi, nam nhân nào không muốn có nơi để trải thế giới hai người với tức phụ? Đặc biệt là Hách Trì Nhiễm mỗi ngày đều phải ra vào không gian có viện của mình, về sau sẽ càng thuận tiện. Huynh trưởng và nhóm tẩu tẩu cũng vậy, bọn họ đều cảm thấy hiện giờ nhà nhỏ của mình đã ấm áp lại thích ý. Một đêm này là một đêm thoải mái nhất từ khi Mạc gia tới thôn Tây Lĩnh. Viện tử thoải mái đặc biệt to, giường ngủ rộng lớn, quan trọng nhất là người một nhà không ít lần đều ở bên nhau. Buổi sáng hôm sau cả nhà dậy sớm tụ tập trong viện của phụ mẫu. Một bên là lão nhân không nói ăn phân gia, mặt khác cũng là vì chuẩn bị tiễn đưa thất ca tới Nam Cảnh. Hành trình Nam Cương lần này của thất ca Tuy bề ngoài không nguy hiểm, nhưng Hách Trì Nhiễm vẫn cẩn thận chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ vật phòng thân, tỉ như các loại thuốc mê, vạn nhất gặp được địch nhân nhân số đông đảo có thể giải quyết, mà các dãy độc hoàng lúc mà Cửu Diệp đi kinh thành cũng ác không thể thiếu. Trừ cái này, Hách Trì Nhiễm chuẩn bị cho hắn một ít thịt khô dễ bề dùng trên đường. Thất Ca mang vật phẩm này chuẩn bị từ biệt với người nhà, không dám nhìn ánh mắt không nở của tức phụ, cưỡi ngựa rời khỏi. Thất Ca đi Nam Cảnh tìm bộ hạ cũ, Hách Trì Nhiễm bên này cũng không rảnh. Như nàng đã nói, có thể nuôi quân 1.000, nhất định phải muốn nghiên cứu chế tạo hỏa dược sớm. Nếu không, 1.000 binh lính căn bản không thể ngăn cản quân đội địch quốc hoặc là người Thuận Võ Đế phái tới. Mà Cửu Diệp thấy nàng tiễn Thất Ca đi về, liền trở về tiểu viện, vội vàng đi theo. Nàng tính toán nghiên cứu lựu đạn sao? Đêm qua, hai người trò chuyện trong không gian trong chốc lát, Hách Trì Nhiễm nói tính toán của mình cho Mạc Cửu Diệp. Với loại vũ khí uy lực này, không ai rõ ràng hơn Mạc Cửu Diệp. Mặc dù tức phụ nhi nói, mình tính chế tạo vũ khí uy lực không lớn bằng lựu đạn, có thể gọi là bơm, đặt ở thời đại này vẫn là tồn tại vô địch. Với chuyện này, Mạc Cửu Diệp so điều chờ mong hơn ai khác. Hai người trở lại tiểu viện, lắc mình vào không gian. Tuy Hách Trì Nhiễm biết nguyên liệu cần phối chế hỏa dược, nhưng vì khiến xác suất thành công cao hơn chút, nàng vẫn tính xin giúp đỡ từ nhà sưu tầm nhỏ, mời hắn ta hỗ trợ tìm kiếm chút phối phương chuẩn xác. Như vậy, chỗ nàng có thể bớt đi một ít đường vòng. Người sưu tầm nhỏ hiện giờ là hữu cầu tất ứng với Hách Trì Nhiễm, dù sao cũng là đại kim chủ của hắn ta. Rất nhanh hắn đã phát phối phương chuẩn xác trên khung nói chuyện. Hách Trì Nhiễm lấy được để Mặc Cửu Diệp dùng bút lông viết ở giấy tuyên thành, nộp lên cho Ngũ Ca. Vài vị huynh trưởng trong nhà, Ngũ Ca là người cẩn thận. Chuyện nghiên cứu chế tạo hỏa dược giao cho hắn, Hách Trì Nhiễm lại rất yên tâm. Đương nhiên Ngũ Ca không khả năng một mình làm, hắn ta gọi đại ca, nhị ca, tam ca làm cùng. Chuyện như vậy tứ ca cũng muốn tham dự. Hắn cảm thấy sau khi mình được cửu đệ cứu về đã biến thành một phế nhân. Hiện giờ tuy đã đỡ có thể đi vài bước, nhưng cảm giác chân mềm nhũn, căn bản không có lực gì. May mắn hai tay hắn khôi phục thất thất bát bát, chỉ cần không cần dùng sức lực quá lớn đều không có vấn đề. Nghĩ tới ngũ đệ đi chế tác vũ khí, mặc dù hắn ta không thể đứng thẳng thời gian dài, ít nhất có thể làm chút việc trên tay, nhưng vị trí chọn chế tác hỏa dược trên núi, như vậy có thể tránh tổn thương cho người vô tội. Mà khác, Hách Trì Nhiễm cũng suy xét đến lúc chế tạo hỏa dược khả năng xảy ra nổ mạnh rất lớn, nếu cách khu cư trú quá gần rất dễ dàng tổn hại kiến trúc. Bởi vì muốn đi lên núi vốn tứ ca tham gia kế hoạch cũng không được, chừng hắn cũng không thể để huynh đệ cõng lên núi, bất đắc dĩ tứ ca cũng phải thôi tâm tư này. Mấy huynh đệ nghiên cứu hỏa dược ngày đầu tiên không chuẩn bị tốt đầy đủ, trước khi trời tối đã trở lại. Ngày hôm sau bọn họ có kinh nghiệm, mang theo nhiều đồ ăn lên, tính vẫn luôn nghiên cứu trên núi. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp biết lúc nghiên cứu chế tạo hỏa dược tốt nhất không người quấy rầy, bởi vậy mà Cửu Diệp cũng vẫn luôn không lên núi xem. Khoảng thời gian trước hắn ra cửa một đi một về này đi qua hơn một tháng, trước mắt đã tiến vào đầu tháng 6, rau dừa trái cây trong đất đã bắt đầu lục tục chín, tỉ như dưa gang. Lục ca dậy sớm xem xét trở về nói, hương vị thơm ngọt phiêu tán đến các nơi. Hắn ta nhìn thấy có một cái nước ra, hái xuống nhấm nháp, có thể nói ngọt như mật. Gần đây mà Cửu Diệp vội vàng xử lý chuyện chăn nuôi gia súc, Hách Trì Nhiễm gọi Lan Nhi tới đi theo nàng cùng xem xét dưa. Hiện giờ cày ruộng Mạc gia đã thuê người hỗ trợ xử lý, duy chỉ những ruộng dưa đặc thù đó ngày thường là những nhóm chó phụ trách trông coi, xem xét cũng là người một nhà đi qua. Không phải Hách Trì Nhiễm không tin những người thuê đó, dù sao dưa gan và dưa hấu thời đại này đều là vật hiếm, nàng là tính bán giá tốt. Tuy nói thôn dân bổn phận rất thành thật, nhưng đồ vật này đặt trước mắt ai cũng đều không thể làm được không chạm vào, đặc biệt là dưa gan. dáng dốc không lớn, trộm hai quả để trong ngực mang đi cũng không ai biết. Bởi vậy, ruộng dưa bên này đều là người nhà xử lý. Hách Trì Nhiễm được Lan Nhi đỡ, đi đến cách ruộng dưa khoảng một khoảng, một mùi hương ngọt ngào ập vào mặt. Cửu phu nhân, lần trước ta bồi người tới đây còn không có mùi hương này. Hiển nhiên Lan Nhi hơi hưng phấn. Ruộng dưa này nàng xem xét thay cửu phu nhân không ít, có thể nói những dưa gai này đều là nàng ấy nhìn lớn lên. Hơn nữa nàng cũng thường xuyên xuống ruộng làm cỏ, chính mình tỉ mỉ chăm sóc, hiện giờ có thu hoạch, sao Lan Nhi có thể không vui chứ. Hai người đi vào gần ruộng dưa, hương vị thơm ngọt càng thêm nồng đậm. Nhóm chó phụ trách trong ruộng dưa thấy chủ nhân, một đám rung đùi đắc ý chạy tới. Hách Trì Nhiễm sờ cái đầu của chúng, sau đó mới dẫn Lan Nhi cùng vào trong ruộng dưa. Nhìn phẩm tướng của những dưa gang này đã chín một nửa, Hách Trì Nhiễm hái một quả gần đó, một người một nửa nhấm nháp với Lan Nhi. Cửu phu nhân, dưa gang này thật sự ngọt, đều ăn ngon hơn những trái cây trong cung đó. Tứ công chúa đối xử với nàng ấy và Ngọc Nhi như thân tỷ muội, có ăn ngon đều chia sẻ. Có thể nói trái cây cao cấp thời đại này, Lan Nhi cũng là may mắn từng nhấm nháp. Chẳng qua những trái cây nàng ấy từng ăn đó so với dưa gan, quả thật chính là cách biệt một trời. Hách Trì Nhiễm biết Lan Nhi là nha đầu có kiến thức. So với trái cây ngươi đã từng ăn, cái này như thế nào? Cửu phu nhân, dưa gan tuyệt đối là đệ nhất trong trái cây. Hách Trì Nhiễm hiểu rõ trong lòng, để Lan Nhi lại hái một ít mang về cho người nhà thử lần nữa. Đồng thời nàng phái Lương Hạo đi vào thành tìm kiếm Đường Minh Duệ, tự mình tới thôn Tây Lĩnh nói chuyện hợp tác. Hách Trì Nhiễm chỉ muốn làm thương nhân cung ứng, vấn đề tiêu thụ trước mắt nàng chỉ tin tưởng Đường Minh Duệ. Hiện giờ Đường Minh Duệ làm ăn đã xưa đâu bằng nay, hắn ta bằng vào mua thỏ cai ở Mạc Gia, ở vài thành trì quanh đây mở tủ lầu, đặc sắc chủ yếu là thỏ cai này. Bởi vì chính hắn mở tủ lầu, thỏ cai lại không hề bán cho tủ lầu khác. Hơn nữa thỏ cai lại là phối phương của Mạc Gia, độc hữu chế tác, hơn nữa toàn quyền giao cho hắn tới tiêu thụ. Mặc dù vậy, trong mấy tủ lầu của hắn ta, thỏ cai vẫn không bán đủ, đồng thời cũng đưa buôn bán tủ lầu tới một điểm cao. Tủ lầu khác tức vì hắn ta buôn bán tốt, cũng thử để đầu bếp đi chế tác thỏ cai, nhưng làm ra hương vị lại tạm được, thậm chí một chút ý tứ đều không có. Đầu tiên, thỏ cai chế tác chủ yếu là một loại gia vị ớt cay, bọn họ lại không có, sao có thể làm ra hương vị tương tự. Cuối cùng, những người noi theo chế tác thỏ cai đó đều lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng mà bọn họ cũng không từ bỏ, muốn lợi dụng biện pháp khác làm thỏ cai. Không biết lão bản tủ lâu nào phái người tìm hiểu tin tức, nói thỏ cai tủ lâu Đường Ký xuất phát trong tay một hộ nhân gia họ Mạc thôn Tây Lĩnh, lặng lẽ tìm người đi thôn Tây Lĩnh, vừa mới phái Lương Hạo đi ra tìm Đường Minh Duệ. Hách Trì Nhiễm dẫn Lan Nhi đi thăm công công bà bà, hiện giờ cơ thể Mạc Kinh không tốt, người bên người không rời đi, cả ngày Mạc lão phu nhân ở trong viện chăm sóc cho ông ấy. Người đại thuận chú trọng hiếu đạo nhất, Hách Trì Nhiễm mang dưa gan về, tự nhiên đưa tới chỗ lão phu nhân trước. Lúc này chính là nóng bức, trong phòng hơi khó chịu, Mạc lão phu nhân để nhi tử nâng Mạc Kình tới già nho trong viện hóng mát. Mấy người đang nhấm nháp mỹ vị dưa gan, nghe được một trận chó sủa cùng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân này với Hách Trì Nhiễm mà nói cũng không quen thuộc, bởi vì chạy nên nghe rất nặng nề, hoàn toàn khác với bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng của nam nhi Mạc Gia. Ngọc Nhi rất có ánh mắt đi tới cửa, mở cửa viện thấy một đám hán tử Triệu gia thở hổn hển đứng đó, đồng thời mấy con chó còn đi theo. Không đợi hán tử Triệu gia mở miệng, trong nháy mắt nhóm chó thấy Hách Trì Nhiễm lại kêu lần nữa, đồng thời còn thường quay đầu nhìn phía thôn. Hách Trì Nhiễm biết đây là trong thôn xảy ra chuyện, những con chó đó tới báo tin tức, nhưng năng lực biểu đạt của chó hữu hạn. Đầu tiên nàng dò hỏi hán tử Triệu gia, vị đại ca này đã có chuyện gì? Lão cửu gia, nam nhân nhà các ngươi đâu? Mau đi trong thôn nhìn xem. Tới một đám người, đang tìm kiếm tin tức của Mạc gia, thấy bọn họ tới không ý tốt, nhanh chạy tới truyền tin tức, cũng cho các người có cái chuẩn bị tốt. Bộ dáng hoảng loạn kia của hán tử, Hách Trì Nhiễm tức khắc cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này. Trùng hợp lúc này mà Cửu Diệp và Lục Ca cũng nghe thấy tiếng kêu của mấy con chó nên chạy trở về. Đi theo bọn họ còn có đám người Đào Nhiên. Từ tốc độ bọn họ vội vàng trở về, Hách Trì Nhiễm có thể kết luận những người này nhất định sử dụng khinh công. Nếu không, khu gia súc cách nhà có một khoảng cách, nếu không phải thi triển khinh công, không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi hán tử Triệu Gia nói đám người mà Cửu Diệp cũng đã thấy rồi. Lúc này Mạc Kình ngồi dưới giàn nho cũng mở miệng: Cẩn Ngũ, Cửu Diệp, các con dẫn người đi trong thôn nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Không phải Mạc Kình buồn lo vô cớ, từ khi ông trở lại thôn Tây Lĩnh, trong lòng vẫn lo lắng Thuận Vũ Đế sẽ có động tác gì. Hiện giờ có gió thổi cỏ lay, ông cũng không dám thiếu cảnh giác. Mà Cửu Diệp để lại hai người bảo vệ ở sân nhị lão, dẫn Lục Ca cùng những người khác đi về phía thôn. Đám người vừa mới đi tới cạnh thôn đã nghe thấy có người hùng hổ: Điều cút cho lão tử. Lão tử tìm Mạc gia, nếu các người làm chó chặn đường, đừng trách gậy gộc trong tay của lão tử không có mắt. Tuy Triệu Lý Chính sợ hãi người này, nhưng ông ấy thấy những người này thế tới rào rạc, sợ người Mạc gia sẽ có chuyện, nghĩ tận khả năng kéo dài thời gian để Mạc gia có thời gian chuẩn bị. Vị gia này, Mạc gia đều là nữ quyến, ngài dẫn theo nhiều người như vậy không thích hợp. Triệu Lý Chính là nghĩ lúc ban đầu Mạc gia đến nơi đây chính là nữ quyến chiếm đa số, không biết dùng lý do như vậy thoái thác cầu tình có thể khuyên lui những người đó. Chỉ tiếc suy nghĩ của ông ta là đẹp, người ta tìm Mạc gia phiền toái mới mặc kệ nam nữ gì. Mắt thấy người nọ không kiên nhẫn tiến lên chuẩn bị đẩy Triệu Lý Chính, mà Cửu Diệp tiến lên một bước hung hăng cầm cổ tay của hắn ta: Người là ai? Tìm Mạc gia làm cái gì? Người nọ cảm giác cổ tay bị đau, quay đầu nhìn phía Mạc Cửu Diệp: Ngươi cũng dám động thủ với lão tử sao? Lão tử xem ngươi là không muốn sống rồi. Mạc Cửu Diệp lạnh nhạt nhìn chằm chằm, cũng không có tính buông tay. Người này một thân tơ lụa nhưng lại làm thành y phục kiểu dáng ngắn, mặc ở trên người chẳng có cảm giác gì. Hơn nữa diện mạo của hắn cũng là hung thần ác sát, đặc biệt là hắn bị Mạc Cửu Diệp bóp tay ăn đau, trên mặt lộ ra vẻ vặn vẹo, đặt trong mắt những bá tánh bình thường có vẻ càng dữ tợn đáng sợ. Đi theo hắn có hai mươi mấy người, trong tay mỗi người cầm gậy gỗ không tính dài. Nguyên liệu y phục những người đó là vải bông bình thường chế tác. Rất hiển nhiên mà Cửu Diệp bắt lấy người này là người đứng đầu. Nhìn bề ngoài hơi giống côn đồ trên đường phố. Có người thấy thủ lĩnh bị hại vội vàng giơ gậy gỗ nhắm ngay mà Cửu Diệp: Người thật to gan, dám nắm cánh tay của nhị gia không bỏ, ta xem người không muốn sống rồi. Khi nói chuyện đã có người giơ gậy đánh về phía đỉnh đầu Mạc Cửu Diệp. Thấy động tác này, các thôn dân đi theo chạy tới sợ tới mức nhắm mắt. Nếu một gậy này thật đánh trên đầu, người này còn có thể sống sao? Nhưng chuyện các thôn dân lo lắng căn bản không xảy ra, mà Cửu Diệp cũng không có dấu hiệu trốn tránh. Chỉ thấy Lục Ca đi nhanh lên, cũng chưa thấy động tác của hắn thế nào, đã đá bài mấy tên côn đồ muốn ra tay với Cửu đệ. Đám côn đồ ngã trên đất không ngừng kêu rên. Từ trước tới nay bọn họ ngang tàn, đâu chịu nổi oan ức này. Mặc dù đã lĩnh giáo lợi hại của đối phương, nhưng vẫn kiêu căng ngạo mạn như trước. Lớn mật, người biết thủ lĩnh của chúng ta là ai sao? Cũng dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Mạc Cẩn Ngũ vẫn mặc kệ bọn họ, cho dù thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ bắt nạt Mạc gia hắn. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay xin khuyên các ngươi, không muốn chịu khổ thì mau cút khỏi nơi này. Nếu không thì sao? Nếu người chọc nhị gia chúng ta không vui, về sau cũng đừng muốn sống yên ổn ở chỗ này. Không đợi Mạc Cẩn Ngũ nói xong, côn đồ đã đoạt trước, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Mà Cửu Diệp hơi lạnh, tăng thêm lực đạo: Ta quản ngươi là ai, ai dám tìm Mạc gia gây rối, ngươi cũng đừng nghĩ muốn nguyên vẹn, từ nơi này mà rời đi. Nhị gia rõ ràng nghe được tiếng xương cốt của mình đứt gãy, đồng thời hắn cũng đào đến kêu to. Dừng tay, mau dừng tay. Mà Cửu Diệp cũng không dừng lại, dùng sức nắm cánh tay hắn đã bị chính mình bóp gãy kia. Rốt cuộc ngươi là người nào? Tìm Mạc gia làm cái gì? Nhị gia đau đến nước mắt đều chảy, hắn cũng thấy rõ ràng một chút, người tới xương cốt rất cứng, căn bản là không sợ hắn. Vì không cho chính mình tiếp tục chịu tội, giọng hắn ta chậm lại rất nhiều, nhưng ít nhiều có chứa chút ý vị uy hiếp. Ta đã từ Châu Phủ tới, tới đó hỏi thăm chút, không có người không biết nhị gia ta. Cho dù Hắc đạo hay Bạch đạo, đều cho nhị gia ta vài phần thể diện. Châu Phủ sao? Rất rõ ràng, nhóm người này là tên côn đồ phố phường. Mạc Cửu Diệp nhớ lại quỹ đạo mình hoạt động lúc trước, ngay cả Dưỡng Thành đều không rời đi, khi nào đắc tội người Châu Phủ. Ta đang hỏi, vì sao ngươi tìm Mạc gia gây rối? Vì để người này thành thật chút, mà Cửu Diệp tăng thêm lực đạo, nhị gia kêu đau không ngừng, cuối cùng hắn không năng lực chịu đau đớn, mềm xuống. Hạo hán tha mạng, tục ngữ nói không đánh không quen biết, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, có thể kết giao làm bằng hữu. Mà Cửu Diệp lười tới chu toàn quá nhiều với loại người này, không kiên nhẫn. Ít nói nhảm đi, trả lời vấn đề của ta. Nhị gia nhìn đôi mắt chứa tia lạnh lẽo của Mạc Cửu Diệp, lập tức chảy mồ hôi lạnh. Hắn ta không khó tin tưởng, nếu mình lại không thành thật, chỉ sợ chính mình khó mà giữ được mạng. Là Kim lão bản. Kim lão bản mời ta tới đây tìm Mạc gia, muốn phối phương của Thỏ Cai. Tuy mà Cửu Diệp không biết Kim lão bản là người nào, nhưng nghe nói có quan hệ với Thỏ Cai, trong lòng hắn đã sáng tỏ, không ngoài chính là Đường Minh Duệ lợi dụng Thỏ Cai buôn bán lớn trong tủ lầu, ảnh hưởng mặt làm ăn của tủ lầu khác. Mặc dù vậy, hắn cũng sẽ không đồng tình với Kim lão bản. Làm ăn buôn bán đều có bản lĩnh, thua mà sử dụng loại thủ đoạn dơ bẩn này tuyệt đối không phải người tốt. Mà Cửu Diệp đã làm rõ đại khái tình huống, phân phó đạo nhiên bọn họ trói toàn bộ những côn đồ này tạm thời vất ở chân núi. Hách Tri Nhiễm vốn là muốn đi theo đuôi ở phía sau Mạc Cửu Diệp đến xem tình huống, nhưng Mạc lão phu nhân nói cái gì đều không cho, nàng cũng chỉ có thể ở trong viện nhị lão nôn nóng chờ đợi tin tức. Mạc Cửu Diệp suy xét tình huống phụ mẫu và Hách Tri Nhiễm, cũng giải quyết tên côn đồ rồi trở về giải thích tình huống. Nghe nói những người này tới vì Thỏ Cai, lúc này Hách Tri Nhiễm mới ý thức được về sao nhà mình còn khả năng gặp tình huống này. Thỏ Cai chỉ là vừa bắt đầu, về sau Mạc gia sẽ liên tục phát triển sản nghiệp khác. Tuy bọn họ không sợ hãi bất kỳ kẻ nào, nhưng luôn bị người nhớ thương, thật sự khiến người phiền phức. Hách Tri Nhiễm cảm thấy chuyện này cần phải câu thông với Đường Minh Duệ, về sau ở lúc nhận được nguồn cung cấp của Mạc gia, bọn họ nhất định làm bí mật. Ngay ở lúc trong lòng nàng nghĩ chuyện này, Lương Hạo đã dẫn theo Đường Minh Duệ tới. Nói tới cũng khéo, hắn ta vừa đến Đường gia, vừa lúc đụng phải Đường Minh Duệ chuẩn bị ra cửa, sau khi nói tình huống, hai người lập tức quay trở về. Mới tới chân núi, bọn họ đã phát hiện không thích hợp, đặc biệt là nhị gia kia, Đường Minh Duệ cũng quen. Nhị gia thấy Đường Minh Duệ như nhìn thấy đại cứu tinh, bọn họ còn cách thật xa đã la lớn. Đường lão bản, Đường lão bản, mau cứu ta. Với chuyện này, Đường Minh Duệ không rõ nguyên do, hắn ta và nhị gia này cũng chỉ biết, cũng không có giao tình đặc thù. Tục ngữ nói cường long không áp đầu xà, Đường Minh Duệ vì để buôn bán của mình làm được thông thuận một ít, đã từng phái người chuẩn bị qua lại với người này, nhưng cũng giới hạn người trong thuộc hạ tiếp xúc với nhị gia. Vì sao nhị gia lại xuất hiện ở chỗ này? Nhị gia thấy Đường Minh Duệ tiếp lời, vội vàng nói, ta tới nơi này làm việc bị bọn họ xem thành người xấu bắt lại. Chỉ cần Đường lão bản chịu cứu ta, về sau ở Châu Phủ, ngài chính là lão bản của ta. Nghe hắn nói, nhóm người bộ hạ Mạc gia phụ trách trông coi tiến tới hung hăng đạp hắn một chân. Làm trò, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Ta xem, người thật sự không thấy quan tài không đổ lệ. Lương Hạo thấy bộ hạ Mạc Gia đàn đá nhị gia này đã biết khẳng định nhóm người này tìm Mạc Gia gây phiền toái, nếu không lấy hành vi điệu thấp của Mạc Gia sẽ không vô cớ trói bọn họ ném chỗ này. Vì không cho Đường Minh Duệ trở ngại, Lương Hạo vội vàng giới thiệu: Đường công tử, vị này giống ta, đều là huynh đệ tốt đi theo Mạc Gia. Nghe xong Lương Hạo nói, mặc dù Đường Minh Duệ không biết tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng có thể xác định đó chính là nhị gia này chọc tới trên đầu Mạc Gia. Hắn ta vốn là một lòng với Mạc Gia, sau khi hiểu biết tình huống sao có thể giúp nhị gia kia, bởi vậy ngay cả ánh mắt cũng không cho, đã đi theo Lương Hạo đi vào sân nhị gia Mạc lão. Hách Tri Nhiễm không nghĩ tới Đường Minh Duệ nhanh chóng đã tới, bởi vì mới nghe mục đích những người đó tìm Mạc Gia, giờ phút này trong lòng nàng còn khó chịu, nhìn Đường Minh Duệ thái độ cũng không tốt. Đường công tử, những người chân núi đó là bởi vì buôn bán của ngươi tới Mạc Gia tìm phiền toái, chuyện này xem ngươi xử lý thế nào. Hiện giờ Mạc Gia chính là bá tánh bình thường, mặc dù đám người nhị gia lại đây không ý tốt, nhưng bọn họ cũng không thể ngầm xử trí người. Nếu Đường Minh Duệ có thể giải quyết là tốt nhất, nếu không được vậy thì đưa đi quan phủ. Đường Minh Duệ vừa mới biết nhị gia dẫn người tới là tìm Mạc Gia gây rối, chỉ là hắn không rõ lắm vì sao chuyện này có thể nhấc lên quan hệ với mình. Ý của cửu tẩu là vừa rồi những người đó là nhận ủy thác của Kim lão bản châu phủ tới Mạc Gia ta muốn phối phương thỏ cài. Người nói cái gì? Nghe Hách Tri Nhiệm nói, Đường Minh Duệ hít một hơi, xem ra chuyện này thật đúng là vì hắn ta mà dựng lên. Hơn nữa hắn ta cũng biết Kim lão bản chính là chủ nhân tủ lầu lớn nhất châu phủ, trước kia mình chưa mở tủ lầu, buôn bán thỏ cai cũng vẫn luôn duy trì hợp tác, không nghĩ bọn họ vì thỏ cai lại tìm được Mạc Gia còn dùng loại thủ đoạn này. Cửu tẩu yên tâm, đám người kia giao cho ta xử lý, ta cũng đảm bảo về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Hách Tri Nhiễm muốn chính là những lời này lại còn nói nhiều vô ích. Hôm nay để người tìm Đường huynh đệ tới chính là có thứ tốt cho ngươi xem. Tốc độ nàng nói sang chuyện khác rất nhanh, Đường Minh Duệ đang cân nhắc xử trí đám côn đồ ở trong lòng như thế nào, còn đối phó Kim lão bản đã nghe Hách Tri Nhiễm nói có thứ tốt, đôi mắt lập tức sáng. Hách Tri Nhiễm bảo Lan Nhi rửa sạch dưa gan bưng tới một đĩa. Đường huynh đệ, nếm thử trước. Đừng nói thử, dưa gan này vừa mới bưng lên, hương vị thơm mát cũng đã khiến người khó có thể chống đỡ. Nhưng hắn ta cũng là người hiểu quy củ, đầu tiên là nhìn thoáng qua hai vị trưởng bối của Mạc Gia. Tuy hắn không biết lão giả là ai, có thể thấy ông ngồi cùng với Mạc lão phu nhân, hơn nữa hắn cũng phát hiện nam nhi Mạc Gia lục tục trở về rất nhiều, đã đoán được người này chính là lão quốc công. Vừa rồi nếu không phải cửu tẩu nhắc tới chuyện nhị gia, hắn đã nhất định vấn an hai vị lão nhân gia. Giờ phút này Đường Minh Duệ ý thức được mình thất lễ, mặc dù vội vã đi thử hương vị thơm ngọt cũng không thể mất lễ nghĩa. Gặp qua lão phu nhân, Đường Minh Duệ tạm thời dừng một chút, nhìn về phía Mạc Kình, tuy hắn đã đoán được, nhưng rốt cuộc còn chưa chính thức giới thiệu, vạn nhất sai lầm chẳng phải khiến người xấu hổ, mà cửu dịp thế thế vội giới thiệu. Vị này chính là gia phụ, Đường Minh Duệ xác định phỏng đoán, biểu hiện càng thêm cung kính. Mạc lão quốc công kia chính là chiến thần, được người đại thuận, xưng tụng vài chục năm. Vạn bối, gặp qua lão quốc công. Mấy ngày gần đây Mạc lão phu nhân đã nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống Mạc gia cho Mạc Kình, ngay cả nhận thức người nào cũng không bỏ sót, bởi vậy Mạc Kình cũng không xa lạ với Đường Minh Duệ. Không cần đa lễ, hiện giờ Mạc gia ta là bá tánh bình thường, không còn là lão quốc công gì, về sau Đường công tử gọi ta là bá phụ là được. Đường Minh Duệ cũng không làm ra vẻ, nghĩ lại chính mình gọi vậy xác thật không thích hợp, nếu để người có tâm nghe được, ngược lại sẽ rước lấy mầm tai họa cho Mạc gia. Bá phụ, Mạc Kình thích giao tiếp với người sảng khoái, thấy Đường Minh Duệ gọi tiếng bá phụ, ngay sau đó cười ha hả. Người trẻ tuổi các người có chuyện cần làm, không cần phải xen vào ta, cứ việc đi làm là được. Chuyện Đường Minh Duệ có ý với Mạc Hàm Nguyệt, ông cũng nghe lão thê nói thật, ông còn rất thích tính cách hậu sinh trước mắt này, chỉ là nghe nói Mạnh Hoài Ninh kia càng ưu tú hơn, xem ra cần tìm thời gian gặp một lần. Mắt thấy hôn kỳ nữ nhi còn nửa tháng, ông làm nhạc phụ, ngay cả nữ tế là tròn dẹp cũng không biết, cũng không thể trách Mạnh Hoài Ninh. Gần đây nhà môn nhiều chuyện, hắn vội vàng lo liệu hôn sự, không thể tới Mạc gia. Hơn nữa Mạc Sơ Hàn thăng chức, không nói cho người trong nhà, Mạnh Hoài Ninh còn không biết nhạc phụ đã trở lại. Đường Minh Duệ lại hành lễ lần nữa, sau đó mới tới chỗ Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp. Lan Nhi cầm đĩa dưa gan tới trước mặt hắn lần nữa, lần này Đường Minh Duệ không khách khí, cầm một miếng dưới cái nhìn chăm chú mọi người đưa vào miệng. Chỉ là trong chớp mắt, miếng dưa gan tiến vào trong bụng Đường Minh Duệ, vốn tưởng rằng hắn ta sẽ làm một ít đánh giá gì đó, ai ngờ Đường Minh Duệ lại cầm miếng ăn lần nữa. Không bao lâu, một mâm dưa gan Lan Nhi bưng tới đã thấy đáy. Đường Minh Duệ hơi xấu hổ nhìn Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Cửu ca, cửu tẩu, xin tha thứ huynh đệ ta thất lễ. Thứ này ăn quá ngon, nhất thời không nhịn được. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hách Tri Nhiễm hơi bật cười. Đường huynh đệ thích ăn thì ăn nhiều chút, sản phẩm nhà mình, người muốn ăn bao nhiêu cũng không sao. Không phải nàng hào phóng, chẳng qua sản lượng dưa gan trong nhà mình cao, trong không gian của nàng cũng tích góp không ít. Ngay cả dưa gan bên ngoài cũng đại chính, có cớ lấy ra, có thể bán xuống với nhau. Cho dù Đường Minh Duệ thích ăn, một mình hắn có thể ăn bao nhiêu chứ? Cửu tẩu, người nói thứ này là sản phẩm nhà ngươi sao? Đường Minh Duệ cho rằng trái cây ngon như vậy là Mạc gia đào ở nơi nào trở về, không nghĩ lại là sản phẩm nhà bọn họ. Xem ra cửu tẩu nói đồ vật tốt chính là cái này. Cửu tẩu, đây là trái cây sao? Thấy thế nào hơi giống dưa? Hách Trì Nhiễm giải thích. Cái này tên dưa gan, ta làm ra hạt giống ở chỗ người nước ngoài, khi đào xuân trồng trong đất nhà mình. Dưa gan, tên hay, quả nhiên là dưa vừa thơm lại ngọt. Đường Minh Duệ khen ngợi, rất nhanh đã tiến vào chủ đề chính. Cửu tẩu, dưa gan này chính là muốn hợp tác với ta sao? Hách Trì Nhiễm và Đường Minh Duệ tiếp xúc nhiều, đã hiểu tính cách đối phương, nàng cũng không tính vòng vo. Hôm nay mời Đường huynh đệ tới chính là muốn nói chuyện hợp tác dưa gan. Đường Minh Duệ thích nhất là làm chuyện buôn bán, hơn nữa hắn ta còn không chọn ngành sản xuất, chỉ cần có thể kiếm tiền hắn đều có thể buông tay đi làm. Cửu tẩu, chỉ cần để ta độc nhất vô nhị bán dưa gan, điều kiện ngươi tùy tiện ra. Với người Mạc gia, Đường Minh Duệ trước sau vẫn duy trì một lòng biết ơn, mặc dù mình để hắn ta hỗ trợ có ít lợi nhuận, hắn ta cũng nguyện ý. Huống chi, hắn ta cũng rõ ràng cách làm người của phu thê Mạc Cửu Diệp, bọn họ là sẽ không làm vậy. Hách Trì Nhiễm cũng không muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng nàng có thể xác định chính là dưa gan này đặt ở trong tay Đường Minh Duệ, khẳng định có thể bán ra giá cao hơn mình tưởng. Sau khi bàn bạc xong, sau đó Hách Trì Nhiễm cẩn thận nói phương thức bảo quản dưa gan với thời gian tồn trữ đại khái để Đường Minh Duệ hiểu rõ. Đường Minh Duệ ghi nhớ, một khắc đều không muốn dừng lại, chuẩn bị trở về tìm người tới thôn Tây Lĩnh chuyển dưa gan, còn đám người nhị gia kia hắn cũng mang về xử lý. Đường Minh Duệ lại ôm quyền lần nữa với người Mạc gia. Hôm nay có nhiều chuyện phải xử lý, ta không làm phiền. Nếu đổi là lúc trước hắn tới Mạc gia, nhất định phải ăn một bữa mỹ vị, nhưng là hiện tại không được, hắn rất bận. Hách Trì Nhiễm thừa dịp trước khi Đường Minh Duệ rời đi để Lan Nhi bưng tới một quả dưa hấu to cho hắn mang về. Đường huynh đệ, đây là trái cây nhà ta, người mang về nếm thử. Đoán chừng hơn 10 ngày những quả gieo trồng trong đất sẽ lục tục chín. Nếu hứng thú, đến lúc đó chúng ta lại bàn tiếp. Đường Minh Duệ vẫn là lần đầu thấy trái cây to như vậy. Kỳ thật Hách Trì Nhiễm trồng ra dưa hấu, cho dù đặt ở hiện đại cũng là xuất sắc. Đường Minh Duệ ôm dưa hấu, cẩn thận cảm nhận trọng lượng, ít nhất là dưới 30 cân. Cửu tẩu, đây là cái gì? Quả thật hắn không tưởng nổi, kinh thành bên kia sản xuất bí đao, hắn ta đã từng thấy, đây là thu hoạch lớn nhất trong hiểu biết của hắn ta. Hiện giờ hiểu biết của hắn ta hoàn toàn bị dưa hấu to ôm trong lòng, đổi mới, không thể không hỏi một lần. Hách Trì Nhiễm đã sớm nghĩ Đường Minh Duệ sẽ hỏi, lúc trước người Mạc gia nhìn thấy cũng là trạng thái này, nàng cười giải thích. Cái này là trái cây. Sau khi trở về, dùng dao cắt thành miếng nhỏ, ăn thịt quả màu đỏ. Nếu có thể đặt ở nơi lạnh, vị sẽ càng tốt hơn. Mạc gia ăn dưa hấu đều là đặt trong giếng nước ướp lạnh một thời gian, vừa giải khát lại giải nhiệt. Hách Trì Nhiễm nghĩ tới biện pháp quặng ni tơ tới chế băng, chỉ là gần đây bận chuyện khác còn chưa rảnh. Đường Minh Duệ nghe được liên tục gật đầu, hắn ta đã gấp không chờ nổi muốn trở về nhấm nháp. Vậy thì cảm ơn Cửu tẩu. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía mà Cửu Diệp. Cửu ca, người phái vài người hỗ trợ, đưa một đám người nhị gia kia giúp ta tới Châu Phủ. Cái này không thành vấn đề, mà Cửu Diệp trả lời thật sảng khoái. Dù sao một mình Đường Minh Duệ tới, áp nhiều côn đồ như vậy, xét thật không làm được. Về phần Đường Minh Duệ xử trí đám người kia như thế nào, vậy không phải hắn nhọc lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Minh Duệ dẫn người tới chuyển dư gan, thời gian còn sớm hơn tưởng tượng, ngày mới bên ngoài, mới vừa sáng. May mắn mà Cửu Diệp an bài người xuống ruộng lấy trước, nếu không bọn họ tới sớm bậy cũng phải đợi. Đường Minh Duệ thật lâu không tự mình tới Mạc gia lấy hàng, có thể thấy lần này hắn coi trọng buôn bán dưa gan cỡ nào. Bên kia có người hắn ta mang đến và người Mạc gia phụ trách cân nặng dưa gan. Đường Minh Duệ lôi kéo mà Cửu Diệp hưng phấn hỏi, Cửu ca, dưa hấu này ngày hôm qua các người đưa ta ăn quá ngon. Ta nghe Cửu tẩu nói đặt ở giếng ướp lạnh trong chốc lát, ăn quả nhiên ngon miệng lại giải khát. Nói xong, Đường Minh Duệ còn hơi không tiền đồ, nuốt nước miếng. Hiện giờ, quan hệ mà Cửu Diệp và Đường Minh Duệ đã phi thường thân thiết. Cánh tay hắn đáp trên vai Đường Minh Duệ, cười nói. Người cảm thấy dưa hấu và dưa gan, loại nào sẽ càng được hoan nghênh hơn? Hai loại trái cây này đều rất mỹ vị. Nếu Cửu ca khăng khăng để ta đánh giá, ta cảm thấy vẫn là dưa hấu ăn ngon hơn. Đường Minh Duệ nói xong, đôi mắt bắt đầu đánh giá, cày ruộng khắp nơi ở Mạc gia. Hắn ta biết dưa hấu hẳn cũng là Mạc gia gieo trồng, muốn nhìn xem lúc dưa hấu trồng trên mặt đất rốt cuộc là dạng gì trước. Đáng tiếc hắn đưa mắt nhìn một vòng đều không thấy bộ dáng của dưa hấu. Đường Minh Duệ thất vọng hỏi, Cửu ca, dưa hấu không phải nhà các người trồng ra sao? Ngày hôm qua Hách Trì Nhiễm đưa Đường Minh Duệ một quả dưa hấu, mục đích là vì để hắn hiểu trước một chút buôn bán hợp tác ngày sau. Với chuyện này mà Cửu Diệp không có khả năng giấu giếm. Dưa hấu cũng là nhà tự trồng, chỉ là trước mắt còn chưa tới lúc chín. Nhận được đáp án, quả thật lòng Đường Minh Duệ như nở hoa, hắn ta như đã thấy vô số bạc chạy về phía hắn. Chị thấy Đường Minh Duệ kích động, nắm tay mà Cửu Diệp. Cửu ca, người mau nói, dưa hấu còn phải bao lâu mới chín? Bị một đại nam nhân lôi kéo mà Cửu Diệp không quen, vội vàng rút tay về. Chờ người bán hết dưa gan, dưa hấu sẽ chín. Đây là thời gian Hách Trì Nhiễm tính toán, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề, hạt giống dưa hấu không gian xuất ra sau khi trồng bên ngoài mặc dù chín, không gỡ xuống cũng có thể tiếp tục lớn hơn. Đương nhiên dưa hấu cũng sẽ không phải vẫn luôn sinh trưởng, dáng vóc lớn đến trình độ nhất định sẽ ngừng, nhưng thời gian này vừa vặn khi đó cơ bản dưa gan sẽ bán xong. Đường Minh Duệ nghe nói còn phải đợi, trong lòng hơi mất mát. Không vì cái gì khác, trước đó không nói dưa hấu có thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi nhuận, ít nhất hắn ta và người nhà có thể mỗi ngày ôm dưa hấu ăn no. Ngẫm lại hai cái loại cảm giác này, Đường Minh Duệ chờ mong muốn mạng rồi. Được, chờ dưa hấu chín, Cửu ca sẽ lập tức phái người báo cho ta biết. Một chuyến này Đường Minh Duệ coi như thắng. Hắn ta không biết tột cùng Mạc gia có bao nhiêu dưa gan bán ra, vì phòng ngừa mang tới xe ngựa không đủ, hắn cố ý mang đi cửa hàng ngựa xe thuê mấy chiếc. Tính cả xe ngựa trong tay hắn tổng cộng có 8 chiếc. Không nghĩ một chuyến này hắn lại là điều chứa đầy 8 chiếc xe. May mắn Hách Triền Nhiễm làm chuẩn bị trước, lấy hiểu biết của nàng với Đường Minh Duệ, và hỏa này nhất định sẽ mang rất nhiều xe ngựa tới, thiếu sợ là căn bản không để đầy. Tiễn đoàn người Đường Minh Duệ còn chưa tới giờ thình mà Cửu Diệp bận việc chảy đầy mồ hôi về nhà rửa mặt, đã thấy Tống Siêu chạy tới. Cửu gia, có một chiếc xe ngựa tới trong thôn, hỏi thăm địa chỉ Mạc gia ở khắp nơi. Mạc Cửu Diệp lau mồ hôi chỉ vào thôn nói, dẫn ta qua đó xem. Từ sau khi Mạc gia An gia ở thôn Tây Lĩnh trừ quen biết với người trong thôn chính là Mạnh Hoài Ninh và Đường Minh Duệ, hắn ta không nghĩ ra còn có người khác, bởi vậy vô cùng tò mò thân phận người tới. Mang tâm tư này, Mạc Cửu Diệp theo Tống Siêu vào trong thôn. Từ lúc xảy ra chuyện nhị gia dẫn người Mạc gia gây rối, các thôn dân không muốn để Mạc gia gặp phải chuyện xấu, bởi vậy gặp được hỏi thăm Mạc gia, bọn họ đều tránh không nói, thậm chí có người trực tiếp quay đầu rời khỏi. Bởi vì không nghe được tin tức cụ thể của Mạc gia, xe ngựa không có mục tiêu chính xác, chỉ có thể ngừng trên đường nhỏ. Sa phu vẫn gặp người là hỏi, đáng tiếc hắn hỏi một mình rơi vào đường cùng. Sa phu đành phải đến trước xe ngựa bẩm báo, phu nhân, một đám người trong thôn đều rất cổ quái, ta chỉ hỏi được một chút, bọn họ tránh ta như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Hách phu nhân bất đắc dĩ đành phải xốc mành xe, được một bà tử nhìn qua tuổi sắp xỉ đỡ bà ấy xuống. Bà ấy cũng không oán trách Sa phu, vừa mới xuyên qua cửa sổ xe bà ấy đã thấy tình huống cụ thể. Ta tự mình đi thử xem. Với Hách phu nhân mà Cửu Diệp cũng không phải đặc biệt quen thuộc, hắn tổng cộng gặp mặt 3 lần, lần đầu tiên là trước khi thành thân với Hách Tri Nhiễm, hắn đi phủ Hách Thượng Thư đưa sính lễ, khi đó hai người Hách Thượng Thư cũng tiếp đãi, ngại với quy củ, hắn vẫn cúi đầu nói chuyện với nhạc phụ, cũng không nâng mắt nhìn nhạc mẫu. Lần thứ hai là ngài nghênh thú Hách Tri Nhiễm vào cửa, hai người Hách Thượng Thư đứng ở cửa đưa tiễn, mà Cửu Diệp chỉ là nhìn bà ấy một cái, sau đó hành lễ rời đi. Lần thứ ba lại là ngày bọn họ bị lưu đày, phu thê Hách Thượng Thư đi tiễn đưa Hách Tri Nhiễm, hắn cũng là ghé vào trên xe ngựa lặng lẽ đánh giá. Còn có mấy ngày trước hắn đi kinh thành, hắn chỉ là ở nơi xa nghe lén người Hách gia nói chuyện, cũng không nhìn thấy mặt nhạc mẫu, bởi vậy ấn tượng mặt của Diệp với nhạc mẫu hơi mơ hồ. Hôm nay Hách phu nhân trang điểm không khác với phú hộ bình thường. Lúc trước hắn nhìn thấy nhạc mẫu đều là bộ dáng ung dung hoa quý, mà Cửu Diệp nhận không ra bà ấy cũng là bình thường. Nhưng nhìn phụ nhân kia tuy không mặc hoa lệ đến cỡ nào, nhưng đoan trang hiền thục không giả được, bởi vậy hắn có thể kết luận thân phận người này không bình thường, hơn nữa nhìn qua cũng không giống ác nhân gì. Hắn chỉ có chút không nghĩ ra Mạc gia và người này có sâu xa gì, trong lòng hắn cân nhắc, đồng thời đã đi về phía Hách phu nhân. Hách phu nhân quay người, khi nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt, mà Cửu Diệp không quen biết nhạc mẫu là bà, nhưng Hách phu nhân lại không xa lạ với hắn. Lúc trước mà Cửu Diệp đi trong nhà đưa sính lễ, bà cố ý đánh giá đặc biệt dáng người đỉnh đạt của hắn, ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Cửu Diệp. Hách phu nhân thấy mặt Cửu Diệp, nước mắt đều rơi xuống. Trời biết dọc đường đi bà ấy còn có bao nhiêu sốt ruột gặp nữ nhi và nữ tế. Muốn nhìn thấy hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ sớm một chút. Quan trọng là nữ nhi lập tức sinh, bà ấy làm nương này có thể đuổi kịp. Nghe tiếng gọi mà Cửu Diệp ngây ngốc, rất nhanh phản ứng lại. Nhạc mẫu. Hắn thử hỏi. Tuy hắn không nhớ rõ bộ dáng nhạc mẫu, nhưng với giọng này cũng không xa lạ. Trước đó không lâu hắn đã từng nghe ở kinh thành. Hách phu nhân liên tục gật đầu, nước mắt không chịu khống chế chạy xuống. Cửu Diệp, Nhiễm Nhiễm nàng có khỏe hay không? Đây là cái đầu tiên bà quan tâm, mà Cửu Diệp tiến lên vài bước. Nhạc mẫu, Nhiễm Nhiễm rất tốt, nàng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ, ta dẫn ngài đi xem nàng. Tống Siêu cũng rất có mắt, hắn không nghĩ người tới thôn Tây Lĩnh tìm kiếm Mạc gia lại là nhạc mẫu của Cửu gia. Hắn từ trong tay Sa Phu tiếp nhận dây cương, đi ở đằng trước dẫn đường. Hách phu nhân được ma ma đỡ bên người, đi ở bên cạnh người mà Cửu Diệp. Giờ phút này bà căn bản không có lòng đánh giá hoàn cảnh, một lòng chỉ muốn thấy nữ nhi. Lúc này, Lan Nhi cố ý giúp Hách Tri Nhiễm chuẩn bị bữa sáng đặt trên bàn đá trong sân. Hách Tri Nhiễm vừa mới cầm đũa thì nghe được ngoài sân có tiếng vó ngựa. Lan Nhi mở cửa viện, giọng nói hưng phấn của Mạc Cửu Diệp truyền vào. Nhiễm Nhiễm, nàng mau xem là ai tới. Hách Tri Nhiễm buông đũa đứng dậy nhìn về phía cửa. Ở một khắc nhìn thấy Hách phu nhân, nàng ngây ngẩn cả người. Có lẽ vì nàng chiếm thân thể nguyên chủ, loại cảm giác thân cận phát ra từ nội tâm này căn bản không giả được. Nương Nhiễm Nhiễm nhìn thấy bụng to của nữ nhi, Hách phu nhân rơi nước mắt, hất ma ma đỡ ra bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm cũng vậy, nước mắt như trân châu đứt quãng rơi xuống từng giọt. Nàng không biết vì sao, một khắc thấy Hách phu nhân, một chút khúc mắc trong lòng đều không có, như chính thân nương của mình. Nương, sao người lại tới đây? Khi nói, hai mẫu tử ôm đầu khóc trống trước mặt mọi người, mà Cửu Diệp một bên nhìn trong lòng cũng hụt hẫng. Nếu không phải bởi vì Mạc gia, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không tách ra với mẫu thân xa như vậy, thậm chí ngay cả khi nào có thể gặp mặt cũng không biết. Hắn muốn tiến tới an ủi lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ. Nhưng hắn lại không quên để Tống Siêu mời Mạc lão phu nhân tới. Nhạc mẫu từ xa tới Tây Bắc là khách quý, nếu mẫu thân không kịp thời ra mặt, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy chậm trễ. Vẫn là Lan Nhi có mắt, thấy hai mẫu nữ khóc tới thương tâm, vội vàng, giặt sạch hai khăn mặt đưa tới để các nàng lau khô nước mắt. Lúc này Hách phu nhân mới ý thức được hiện giờ nữ nhi đang có mang, thống khổ không tốt với hài tử. Nhiễm Nhiễm, đừng khóc, để nương nhìn con. Hách phu nhân lui về sau vài bước, cẩn thận đánh giá. Hiện giờ tuy Hách Tri Nhiễm không phải là vải thô áo tang gì, nhưng lại không có lăng la tơ lụa như trước. Nếu không phải gương mặt kia vẫn khuynh quốc khuynh thành, đặt ở trong đám người rất dễ bị người xem nhẹ. Đôi tay Hách phu nhân run rẩy vuốt ve gương mặt Hách Tri Nhiễm từng đợt mượt mà, cố nén nước mắt. Nhiễm Nhiễm của nương chịu khổ rồi. Hách Tri Nhiễm thấy thế vội vàng trấn an. Nương, con sống rất tốt, một chút cũng không chịu khổ. Lời này Hách phu nhân căn bản không tin. Trên đường lưu đài, nào có không chịu khổ chứ? Nói lên đường lưu đài, Hách Tri Nhiễm thật đúng là không biết giải thích như thế nào, nàng chỉ có thể nói gần nói xa. Nương, người xem, hiện giờ nhà con xây nhà mới, tất cả hàng xóm đều là huynh tẩu nhà mình. Nếu không phải xây kiến tứ hợp viện cho Mạc Hàm Nguyệt làm của hồi môn, viện của Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp ở cả một vị trí phía Tây, hiện giờ sân phía Tây bọn họ lại thêm một tứ hợp viện đưa cho Mạc Hàm Nguyệt, hàng xóm đều là thân thích nhà mình. Hách phu nhân đã nghe Hách Uyên nói, nam nhi Mạc gia cũng chưa chết, chỉ là tình huống cụ thể bà lại không biết. Thấy Hách Tri Nhiễm nhắc tới hàng xóm là huynh tẩu, bà quan tâm hỏi. Hiện giờ tình huống Mạc gia vẫn tốt chứ? Với Hách phu nhân, mỗi nam nhi Mạc gia đỉnh thiên lập địa, lập hạ công lao hạng mã vì đại thuận, bà ấy là thật tình hy vọng nam nhi Mạc gia đều nguyên vẹn sống sót. Hách Tri Nhiễm có thể nghe ra ý ngoài lời của mẫu thân. Nương, hiện giờ chẳng những 8 vị huynh trưởng Mạc gia đều sống sót, ngay cả lão công con cũng được phu quân bọn họ cứu về. Hiện tại Mạc gia đoàn đoàn viên viên một người đều không thiếu. Đáp án này với Hách phu nhân mà nói rất chấn động. Rốt cuộc lúc trước, tin tức nam nhi Mạc gia lục tục chết trận khiến người khắp thiên hạ đều biết. Nếu nói có mấy người chết mà sống lại đều có thể nói là kỳ tích. Kết quả nữ nhi lại nói cho bà ấy nam nhân Mạc gia đều sống sót, ngay cả lão quốc công cũng còn sống. Thật lâu sau, Hách phu nhân vừa khóc lại cười, gật đầu. Tốt, đều sống thì tốt. Chỉ cần người một nhà có thể đoàn viên ở bên nhau, khổ một ít cũng là tốt. Trong lòng Hách phu nhân sinh hoạt ở loại địa phương này, cuộc sống có thể tốt tới đâu? Nữ tế, nữ nhi bọn họ nói tốt đều chỉ là vì khiến cho bọn họ người làm phụ mẫu an tâm. Nghĩ đến nữ nhi và nữ tế hiểu chuyện, trong lòng Hách phu nhân lại chua xót. Mắt thấy nước mắt Hách phu nhân có ý vị dâng lên lần nữa, Hách Tri Nhiễm vội vàng nói sang chuyện khác. Nương, con dẫn người nhìn xem nhà ở Tây Bắc của chúng con. Hách phu nhân dùng khăn lau nước mắt, cố gắng khống chế không chảy xuống, ngay sau đó duỗi tay đỡ cánh tay của nữ nhi. Nương đỡ con đi. Hách phu nhân vừa mới chỉ lo cửa biệt gặp lại với nữ nhi, lúc này mới chú ý bụng nàng lại to như thế. Là một người từng trải, đầu tiên bà ấy nghĩ đến chính là vóc dáng tiểu ngoại tôn hoặc tiểu ngoại tôn nữ của bà quá lớn. Đứa bé trong bụng nương quá lớn rất dễ dàng dẫn tới thai phụ khó sinh. Nghĩ vậy, nháy mắt Hách phu nhân chạy xuống mồ hôi lạnh. Bà ấy nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, còn cách ngày sinh đại khái còn bao lâu? Nếu thời gian có thể nói, bà sẽ phái người ra rồi thúc ngựa đi kinh thành, mời thánh thủ phụ khoa tới Tây Bắc. Như vậy, tính mạng nữ nhi cũng có thể thêm một lớp đảm bảo. Chuyện Hách Tri Nhiễm hoài song thai chỉ có người Mạc gia biết, không nói cho người ngoài. Mà Cửu Diệp vào kinh thành vì không cho nhạc phủ nhạc mẫu quá lo lắng cũng không nói chuyện này. Hiện giờ bụng nàng to như vậy, muốn giấu cũng không thể. Đặc biệt là Hách Tri Nhiễm phát hiện được sắc mặt Hách phu nhân trở nên không thích hợp. Tất nhiên bà ấy nhìn thấy bụng mình quá lớn, lo lắng lúc sinh sẽ nguy hiểm. Nương, lần này con hoài là song thai, ngày sinh đại khái ở tháng 7. Con nói cái gì? Song thai? Hách phu nhân mở to mắt, một bộ dáng không thể tin được. Nếu Hách Tri Nhiễm lựa chọn nói đã nghĩ tới, Hách phu nhân nghe xong là phản ứng gì? Nàng giữ chặt tay Hách phu nhân, vỗ nhẹ vài cái. Nương, người yên tâm, mặc dù con hoài song thai, cũng nhất định có thể thuận lợi sinh hạ. Sao có thể? Hách phu nhân lo lắng nhưng nói ra suy nghĩ trong lòng trước mặt mọi người. Trong ấn tượng của bà ấy, tổng cộng nghe nói thai phụ hoài song thai 2 lần, cuối cùng đều vì khó sinh mà chết. Chắc chắn nữ nhi của bà cũng không thể tránh vận mệnh này. Nhưng rất nhanh bà ấy ý thức được mình nói sai, vội vàng che kín miệng sửa đổi nói. Không, sẽ không. Một tháng thời gian tới kịp, nương sẽ phái người ra roi thúc ngựa đi kinh thành. Mặc kệ tốn bao nhiêu bạc, đều không sao. Nhất định phải mời thánh thủ phụ khoa tới nơi này. Chỉ cần có thánh thủ phụ khoa ở đây, con và tiểu ngoại tôn của ta đều sẽ không nguy hiểm. Dứt lời, Hách phu nhân không đợi nữ nhi có phản ứng, đã hoang mang rối loạn đi tới cổng lớn. Bà ấy nói với Sa Phu. Trương Tam, người lập tức ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Để lão già cho dù sử dụng biện pháp nào, cần phải trước đầu tháng 7 dẫn thánh thủ phụ khoa tới nơi này. Tuy giờ phút này trong lòng Hách phu nhân vô cùng hoảng loạn, nhưng bà ấy lại không hoàn toàn mất lý trí. Phần phó Trương Tam chạy về kinh thành, đồng thời tự mình lấy ra mấy ngân phiếu ở trong bọc trên xe ngựa giao cho hắn ta. Trên đường không cần tiếc bạc, ngựa chạy mệt thì đổi, cần phải bằng tốc độ nhanh chóng đi tới kinh thành. Dáng vẻ lo lắng của Hách phu nhân thiếu chút nữa duỗi tay đẩy Trương Tam mau rời đi. Hách Tri Nhiễm thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản. Nương, người đừng vội, nghe con nói đã. Giờ phút này đầu óc Hách phu nhân đều là khiến nữ nhi sống sót như thế nào, nào còn có thể nghe vào giải thích của Hách Tri Nhiễm. Bà ấy tiếp tục thúc giục Trương Tam. Hiện tại ngươi đi ngay, trên đường một khắc đều không thể chậm trễ. Nương, ngươi nghe con nói, thật sự không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Hách phu nhân thấy Trương Tam bắt đầu lấy ngựa lên xe, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hách Tri Nhiễm. Nương là người từng trải, hiểu nhiều hơn con, chuyện liên quan tới tính mạng cũng không thể sơ sót. Dứt lời, Hách phu nhân lại khóc, bà ấy kéo tay Hách Tri Nhiễm nức nở nói. Nương và phụ thân con chỉ có một nữ nhi là con mà có chuyện không hay, bảo ta và phụ thân con sống như thế nào? để nữ nhi gả vào Mạc gia lưu đày Tây Bắc, bọn họ cũng đã áy náy tới muốn mạng. Hiện giờ nếu nữ nhi lại bởi vì sinh sản mà mất mạng, chỉ sợ bà ấy đều không sống nổi. Nương, người đừng nhìn con hoài song thai, nhưng đã sớm chuẩn bị tốt. Lúc nguyên chủ ở trong nhà, đại môn không ra, nhị môn không bước, cả ngày thích xem những y thư hiếm lạ cổ quái đó. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm cảm giác mình lấy cớ rất có sức thuyết phục. Thấy Hách phu nhân nghe lọt được, nàng tiếp tục nói: Nương, người đã quên sao? Lúc con ở nhà, mỗi ngày đều xem những y thư đó. Người đừng coi khinh con xem những cuốn sách này. Bên trong có biện pháp thuận lợi sinh hạ song thai. Vì khiến chính mình nói càng thuyết phục, Hách Trì Nhiễm tiếp tục nói: Lúc con và phu quân ra cửa, đã trùng hợp gặp được vị thai phụ mang song thai. Lúc ấy tình huống nàng ấy rất nguy cấp, con chính là dùng biện pháp học được bảo vệ tính mạng của nàng và hài tử. Nói đến Hách Trì Nhiễm xem y thư, Hách phu nhân cũng không phản bác, từ nhỏ nữ nhi nhà mình đã yêu thích. Bảo nàng học một loại cầm kỳ thư họa, nàng cũng chỉ tùy ý có lệ, căn bản không chuyên tâm. Bảo nàng học tập nữ hồng thiêu thùa, nàng càng không có hứng thú. Duy chỉ với y thuật quả thật có thể nói là si mê. Đôi khi nàng nhìn một quyển y thư thích, thậm chí có thể làm được mất ăn mất ngủ. Chỉ là bà chưa bao giờ hiểu được nữ nhi nhiều xem y thư rốt cuộc là trình độ nào. Dù sao bà ấy và Hách Uyên Minh không phản đối Hách Trì Nhiễm xem y thư, cũng là nghĩ nàng có thể mượn cái này giết thời gian, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có tạo nghệ gì trên y thuật. Nhưng vừa nghe nữ nhi bà nói lại cứu một thai phụ có mang song thai, đây hoàn toàn vượt qua nhận biết của Hách phu nhân. Vì khiến Nhạc mẫu an tâm mà Cửu Diệp hồi lâu không mở miệng đi tới. Nhạc mẫu, Nhiễm Nhiễm nói là sự thật, nàng xác thật từng giúp thai phụ có mang song thai thuận lợi sinh sản. Mà Cửu Diệp dám đứng ra giúp Hách Trì Nhiễm nói chuyện cũng là có nắm chắc. Từ sau khi biết được tức phụ nhi hoài song thai, chỉ cần có thời gian hắn sẽ trong không gian tức phụ nhi cẩn thận nghiên cứu giải phẫu sinh mổ. Tuy nói hiện giờ hắn còn chưa thực tiễn chân chính, nhưng sớm đã thuận lý thành chương lào lào. Chẳng những như vậy, Hách Trì Nhiễm còn giúp hắn mua video dạy học. Sau khi mà Cửu Diệp xem xong lại kết hợp lý luận mình học tập đến, đã có thể xác định làm được vạn vô nhất thất. Hách phu nhân thấy mà Cửu Diệp trong lòng hơi tức giận. Chính là đầu sỏ gây tội này khiến nữ nhi một lần hoài hai thai. Nhưng tu dưỡng của bản thân đã không để bà biểu hiện bất mãn. Nếu các con nói vậy, ta cũng phải nhanh chân đến xem thai phụ hoài song thai. Nhiễm Nhiễm đã cứu kia. Bà ấy chỉ biết nữ nhi thích xem y thư, cũng chưa từng thấy nữ nhi ra tay cứu trị bất kỳ một bệnh nhân nào. Hách phu nhân nghe xong hai người bọn họ nói cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nữ nhi hoài song thai sinh sản không phải việc nhỏ, bà cần thiết chính mắt thấy mới có thể tin. Lúc này Trương Tam đã cưỡi trên lưng ngựa. Phu nhân, tiểu nhân sẽ ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành. Hách Trì Nhiễm và mà Cửu Diệp thấy thế đều không ngăn cản, đặc biệt là Hách Trì Nhiễm. Thông qua ký ức của nguyên chủ, nàng phi thường hiểu biết tính tình của Hách phu nhân. Nếu ngăn cản Trương Tam đi kinh thành, mời thánh thủ phụ khoa gì đó, chỉ sợ bà ấy sẽ càng thêm ngày đêm khó ăn. Không bằng để bà ấy ôm một ít hy vọng cũng tốt hơn. Nhìn Trương Tam cưỡi ngựa rời khỏi, Hách phu nhân ít nhiều thở dài nhẹ nhõm. Bà tin tưởng chỉ cần có thể mời được thánh thủ phụ khoa, nhất định nữ nhi có thể thuận lợi sinh sản. Hách Trì Nhiễm cũng không biết Hách phu nhân nói thánh thủ phụ khoa là ai, nàng cũng sẽ không coi khinh y thuật của cổ nhân. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, người có thể được xưng là thánh thủ, chắc chắn y thuật không bình thường. Nếu thật có thể mời được người này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Vốn dĩ mà Cửu Diệp còn nghĩ lấy cớ qua loa lấy lệ Nhạc mẫu, giờ phút này thấy bà ấy đã bị Trương Tam rời đi lực chú ý, đơn giản không đi giải thích, chờ khi nào Nhạc mẫu nhắc đến lại nói. Đúng lúc Mạc lão phu nhân vừa chạy tới, đi với bà còn có Mạc Hàm Nguyệt. Thông gia bồi dưỡng ra nữ nhi tốt như vậy gả vào Mạc gia, Mạc lão phu nhân là phát ra từ tôn kính trong lòng cùng Hách phu nhân. Bà còn chưa vào sân, tiếng đã truyền tới. Là thân gia mẫu tới sao? Lúc ở kinh thành, Hách phu nhân và Mạc lão phu nhân từng có nhiều lần giao thoa, với giọng nói này cũng không xa lạ, bà ấy vội vàng đi về phía cửa. Thân gia mẫu, ta vô cùng nhớ nữ nhi, nên muốn tới chăm nàng sinh sản, ngày sau có thể còn muốn quấy rầy một thời gian, vẫn xin người không cần ghét bỏ là được. Khi nói hai người đã chạm mặt, Mạc Hàm Nguyệt cũng đoan trang hành lễ cùng Hách phu nhân, rốt cuộc đều là quý tộc kinh thành, lễ nghi quy củ đều sẽ không kém. Hách phu nhân vội vàng đưa mắt ra hiệu với mama dẫn tới, rất nhanh mama đã từ trong thùng xe lấy ra một túi tiền nhét vào trong tay Mạc Hàm Nguyệt. Mạc Hàm Nguyệt là hài tử nhỏ nhất Mạc gia, hiện giờ còn chưa xuất giá. Hách phu nhân cũng là lần đầu tiên gặp mặt nàng ấy, lễ gặp mặt tự nhiên sẽ không thiếu. Mắt thấy Mạc Hàm Nguyệt muốn từ chối, Hách phu nhân cười cười. Chúng ta gặp mặt lần đầu, coi như là Hách Thẩm Thẩm cho người lễ gặp mặt. Ở một khắc, Mạc Hàm Nguyệt cầm được túi tiền, đã dùng tay nhéo nhéo, bên trong không phải bạc gì, cũng không phải ngân phiếu, là một đám hạt nhỏ. Thứ này nàng ấy lại không quen thuộc, là hạt dư vàng. Hiện giờ mỗi ngày, nàng ấy tham dự lao động, rõ ràng kiếm tiền gian khổ, càng biết giá trị xa xỉ của những hạt dư vàng đó. Lễ vật quý như vậy, nàng ấy không thể nhận. Cảm ơn Hách Thẩm Thẩm nâng đỡ. Chỉ là lễ gặp mặt này quá quý trọng, Hàm Nguyệt nhận mà hổ thẹn. Nhìn bộ dáng Mạc Hàm Nguyệt tự nhiên hào phóng, Hách phu nhân lại đau lòng. Cô nương tốt như vậy, giống Nhiễm Nhiễm của bà ấy, lại vô tội đi vào nơi chịu khổ cằn cỗi này. Nếu là Mạc gia lúc trước phồn hoa còn ở đây, nữ nhi Mạc gia ưu tú như thế, chắc chắn người cầu thân sẽ săn bằng ngạch cửa Mạc gia. Hách phu nhân cũng không biết Mạc Hàm Nguyệt đã định một việc hôn nhân không tồi, phát ra tiếc hận thay nàng ấy từ nội tâm. Bà ấy giữ chặt tay cầm bao lì xì của Mạc Hàm Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hài tử ngoan, Thẩm Thẩm cho ngươi cầm, chúng ta đều là thân thích, không cần khách khí như vậy. Mạc lão phu nhân đã nhìn ra bao lì xì này của thân gia mẫu là cần thiết phải đưa ra ngoài. Hàm Nguyệt, đây là một mảnh tâm ý của Hách Thẩm Thẩm, con nhận lấy đi. Thấy mẫu thân lên tiếng, Mạc Hàm Nguyệt hào phóng làm phúc lễ cùng Hách phu nhân. Vậy Hàm Nguyệt, cảm ơn Thẩm Thẩm. Lúc này mới đúng chứ, Hách phu nhân ôm nhu nói. Mạc lão phu nhân lại làm thủ thế mời lần nữa, mời Hách phu nhân đi vào ngồi. Giờ phút này, Hách phu nhân đã không còn khổ sở khi vừa nhìn thấy Hách Trì Nhiễm, đặc biệt là bà đã tống cổ Trương Tam đi kinh thành, mời thánh thủ phụ khoa tới, tâm tình vừa vặn tốt một chút. Mạc lão phu nhân đi cùng với bà ấy vào viện, đồng thời cùng đánh giá khắp nơi. Đánh giá này không quan trọng, thật sự khiến bà ấy hơi giật mình. Sân chỉnh thể nhìn qua vuông vức, trên mặt đất trải gạch vuông bằng phẳng, góc sân tây bắc có một giàn nho, phía dưới là bàn đá và ghế đá, cấu tạo phòng ốc vô cùng đặc thù nhưng nhìn qua rất thoải mái. Quan trọng nhất là cửa sổ nhà bọn họ hình như là lưu ly. Lưu ly thời đại này tuy là vật hiếm, nhưng làm phu nhân triều đình Đại Nguyên vẫn là có chút kiến thức. Năm đó Thuận Vũ Đế tổ chức đại thọ 60 cho Thái hậu nương nương, bà từng đi theo những mệnh phụ đó đi thọ khang cung của Thái hậu. Thọ Khang Cung có một căn nhà nhỏ đặc biệt, nghe nói nhà kia là nơi Thái hậu ngắm tuyết vào mùa đông, cửa sổ căn nhà nhỏ đó chính là lưu ly chế thành. Nghe nói lưu ly là người Tây Dương mang tới tiến cống cho Thuận Vũ Đế, cũng chỉ có hai miếng nhỏ như vậy. Thuận Vũ Đế vì biểu hiện hiếu tâm dùng hai mảnh này xây cho Thái hậu một căn nhà nhỏ đặc biệt. Lúc ấy rất nhiều người đều ngầm nghị luận giá trị của hai mảnh lưu ly đó, cuối cùng vẫn là một lão thái giám lặng lẽ nói cho mọi người, nói giá trị hai mảnh lưu ly kia là vạn lượng bạc trắng. Hiện tại nhìn phòng ở nhà nữ nhi, mỗi cửa sổ đều là lưu ly chế tác, hơn nữa cửa sổ còn lớn hơn cửa sổ phòng của thái hậu vài lần. Đây là muốn bao nhiêu bạc? Ngay ở lúc Hách phu nhân vẫn là khiếp sợ, bà ấy đã bị Mạc lão phu nhân mời vào chính sảnh. Lúc này đôi mắt bà ấy càng không đủ dùng, lão ma ma đi với bà ấy càng không nhịn được, nói: "Phu nhân, nhà đại tiểu thư cũng quá khí phái đi." Xác thật, Hách Tri Nhiễm làm một gian chính phòng thành phòng khách, bên trong bài trí tuy nói xuất từ tay cổ nhân nhưng đều là hướng phong cách hiện đại một chút, đặc biệt là một tủ kính rất cao ở bên trái phòng càng là lóa mắt, còn có gạch men sứ thanh nhã hoa văn trên mặt đất, xứng với những bài trí đó tuyệt đối xứng đôi với hai chữ khí phái. Tuy nhà mới của Mạc lão phu nhân lựa chọn gia cụ cổ hương cổ sắc, nhưng bà cũng là không xa lạ bài trí trong nhà nhi tử. Bà vội vàng tiến lên chỉ vào sofa giữa phòng khách, nói: "Thần già mẫu đi đường mệt nhọc, trước ngồi nghỉ ngơi đi. Các người đã lâu không gặp, có gì chậm rãi nói." Nói xong bà quay đầu nói với Mạc Hàm Nguyệt: "Hàm Nguyệt, thông báo cho huynh tẩu của con, khách quý trong nhà tới, không có chuyện gì đều lại đây gặp một lần, thuận tiện bảo Ngọc Nhi chuẩn bị tốt bữa tối." "Vâng, nương, con đi ngay." Mạc Hàm Nguyệt rời đi, Hách phu nhân đã bị Mạc lão phu nhân kéo ngồi trên ghế. Hách Tri Nhiễm cũng được Mạc Cửu Diệp đỡ, ngồi ở bên cạnh Hách phu nhân. Hách phu nhân đã từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, bà ấy nhìn phía nữ nhi, hỏi: "Nhiễm Nhiễm, cửa sổ phòng ở này của con đều là lưu ly sao?" Đây quả thật là còn xa hoa hơn hoàng cung. Cho dù như thế nào, Hách phu nhân đều không tin Mạc gia sẽ có tài lực như vậy. Huống chi lúc bọn họ bị lưu đày, hoàng thượng hạ chỉ xét nhà, không cho người Mạc gia mang đi bất kỳ tài vật gì. Bà ấy cùng Hách Uyên Minh đuổi tới tiễn đưa, tận mắt thấy, đáng giá nhất là chiếc xe tấm ván gỗ mà Cửu Diệp nằm bò kia. Đây không thể không khiến trong lòng Hách phu nhân nói thầm, Mạc gia là làm được như trước mắt như thế nào. Hách Tri Nhiễm biết mẫu thân nhìn những thứ này sẽ có vô số nghi vấn. "Nương, cửa sổ không phải dùng lưu ly, là pha lê người nước ngoài mang tới. Người cũng biết Dưỡng Thành ven biển, bến tàu nơi đó ngẫu nhiên sẽ có thuyền người nước ngoài. Những pha lê đó chính là mua từ trong tay người nước ngoài. Còn có gương này, gạch, toàn bộ xuất xứ từ chỗ người nước ngoài." Lấy cớ người nước ngoài đã bị mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm lợi dụng vô cùng nhường nhuyễn, thậm chí ngay cả chính hai người đều tin. Chỉ là Hách phu nhân cũng không rõ ràng nội tình hiện giờ của Mạc gia, mặc dù Hách Tri Nhiễm giải thích đến đúng chỗ như thế nào, trong lòng bà vẫn nghĩ là Mạc gia lấy tiền tài từ nơi nào. Nhưng trong lòng bà rõ hơn ai khác, mặc dù là phu gia nữ nhi thân sinh, bà ấy cũng không tiện mở miệng dò hỏi tiền tài của người khác. Nếu thật sự muốn biết, cũng không thể dò hỏi nữ nhi trước mặt thân gia mẫu. Ngược lại là Mạc lão phu nhân cũng không cảm thấy tình huống hiện giờ của Mạc gia có gì không thể ra ánh sáng. Bà có thể nhìn ra được tò mò từ đáy lòng của Hách phu nhân. "Muốn nói hiện giờ Mạc gia có thể trôi qua tốt như vậy, ta thật đúng là phải cảm ơn thân gia mẫu bà. Nếu không phải bà gả nữ nhi tốt như vậy cho Cửu Diệp, đừng nói không có Mạc gia ta hôm nay, sợ là những người chúng ta đã sớm chết trên đường lưu đày." Mạc lão phu nhân nói lời này khiến Hách phu nhân càng là cảm thấy không hiểu. Nữ nhi của mình mấy cân mấy lượng không ai rõ ràng hơn người làm nương là bà. Mặc dù thân gia mẫu muốn khen nữ nhi mình cũng không cần nói thái quá như vậy chứ. Giờ phút này Hách Tri Nhiễm xét thật hơi chột dạ, nàng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, trừ ngày thường nàng thích đọc y thư ra cũng không có sở trường đặc biệt, nhưng chuyện đã bị bà nói tới mức này, hơn nữa người ta lại không nói sai. Nếu Mạc gia không có nàng, đừng nói bình yên đến Tây Bắc một nhà đoàn viên trải qua ngày lành, chỉ sợ đều phải chết trên đường lưu đày. Ngay ở lúc nàng suy nghĩ muốn bỏ qua quá khứ này như thế nào mà Cửu Diệp mở miệng: "Nhạc mẫu, Nhiệm Nhiễm vô cùng thông tuệ, nàng nói với con, từ nhỏ thích trong nhà xem y thư. Trước kia ở kinh thành, căn bản không có cơ hội phát triển, trên đường lưu đài vì mọi người triển lãm ra bản lĩnh thật. Mẫu thần còn nói, Mạc gia có thể có hôm nay, nhiều ít nhờ Nhiễm Nhiễm. Lời này một chút đều không giả, nàng chẳng những y thuật cao minh, còn nghĩ ra rất nhiều thứ để kiếm tiền. Lúc chúng ta trên đường, nàng lợi dụng từ trong tay người nước ngoài, mua tới vải nhung, nghiên cứu ra thú bông được các nữ hài tử yêu thích, kiếm được bạc, chẳng những giải quyết chi tiêu của đoàn người, còn thừa đặt mua sản nghiệp ở chỗ này. Mà Cửu Diệp là người duy nhất rõ ràng không gian của Hách Tri Nhiễm, hẳn biết bản lĩnh của nàng đều là từ nơi đó, vì không cho Tức Phụ Nhi bại lộ không gian, hắn cố gắng đi giải thích. Nguyên chủ không am hiểu nữ hồng, Hách Tri Nhiễm lo lắng sẽ bị mẫu thân nghi ngờ, tiếp tục giải thích nói: Nương, ngài được nghe bà và phu quân nói, lúc ấy chế tác thú bồng kiếm tiền, thật sự là con nghĩ ra. Chỉ là người cũng biết con không am hiểu nữ hồng, làm điều là bà và nhóm tẩu tẩu. Vốn dĩ Hách phu nhân nghe xong Mạc Cửu Diệp nói còn có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì bà lại quá rõ nữ nhi nhà mình không am hiểu nữ hồng. Hiện tại nghe Hách Tri Nhiệm nói, bà ấy đã hiểu. Ngay ở lúc Hách phu nhân còn muốn nói gì, lão mà đứng phía sau bà ấy mở miệng: Đại tiểu thư, ngài chế tác thú bông có đủ màu sắc hay không? Có cái loại lông xù xù này. Lông xù xù, Hách Tri Nhiễm cũng không dám cam đoan xuất từ tay Mạc gia, nhưng nói đến đủ màu sắc, nàng đương nhiên không chối. Bởi vì Mạc gia chế tác thú bông xét thật đủ màu sắc, dù sao thuốc nhậm là từ hiện đại, là người thời đại này muốn bắt chước cũng không bắt chước được. Hách Tri Nhiễm gật đầu: Lý mà nói đúng, những thú bông đủ màu sắc trên thị trường đó xác thật là sản phẩm của Mạc gia. Thấy Hách Tri Nhiễm thừa nhận, Lý Mama cười đến nếp nhăn đều có thể kẹp chết một con muỗi. Vậy thì đúng rồi. Phu nhân, ngài là không biết, dọc đường đi chúng ta tới Tây Bắc, ta nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bên trong bán thú bông và vật trang sức, rất nhiều tiểu thư đại gia đều tìm mua sắm. Càng quan trọng hơn là giá bán thú bông lại muốn 20 lượng bạc một cái. Ở trên đường chạy tới Tây Bắc, Lý Mama sẽ phụ trách ẩm thực cuộc sống hàng ngày cho Hách phu nhân. Cũng bởi vậy, gần như mỗi lần đi qua một thành trì, bà ấy sẽ đi mua sắm. Bà ấy phát hiện tiếp cận vài tòa thành trì trong Tây Bắc đều có bán một loài thú bông vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Từ nhỏ, Lý Mama nhìn Hách Tri Nhiễm lớn lên, tình cảm với nàng đều không hề kém hơn phu nhân thân nương này. Vốn định muốn gặp đại tiểu thư, tâm tâm niệm niệm muốn mang cho nàng lễ vật. Ở lúc thấy thú bông nhung kia, Lý Mama đã phỏng đoán nhất định tiểu thư sẽ thích. Kết quả bà vừa hỏi giá đã trợn mắt, lại muốn 20 lượng bạc một cái. Ở Hách gia làm nửa đời người, nếu nói bà không lấy ra 20 lượng bạc là không có khả năng. Chỉ là bà ấy nghĩ ra cửa với phu nhân, trên đường cũng không cần bà ấy chi tiêu gì, cũng chỉ mang theo mấy lượng bạc vụn. Cũng bởi thế, Lý Mama ấn tượng sâu đậm với thú bông lông nhung màu sắc khác nhau kia. Nguyên chủ cũng rất thân cận với Lý Mama. Vừa rồi Hách Tri Nhiễm chỉ lời nói chuyện với Hách phu nhân, lúc này mới dừng lực chú ý trên người Lý Mama. Hách Tri Nhiễm vốn chính là linh hồn đến từ hiện đại, trong lòng vẫn duy trì quan niệm bình đẳng của mọi người. Nàng chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói: Mama một đường vất vả, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý Mama liên tục xua tay: Đại tiểu thư, vậy thì không được. Nô tỳ chính là nô tỳ, sao dám ngồi chung với chủ tử? Đây không phải là giết nô tỳ sao? Với loại quan niệm ăn sâu bám rễ này của cổ nhân, Hách Tri Nhiễm cũng rất bất đắc dĩ. Ngay ở lúc nàng còn muốn nói gì, Mạc lão phu nhân mở miệng: Vị Mama này, nghe tiểu thư các ngươi đi. Hiện giờ ta Mạc gia đã không còn là nhà cao cửa rộng, chính là nông hộ nhân gia bình thường, đã sớm không còn những quy củ đó. Bà có thể nhìn ra cửu nhi tức rất coi trọng vị ma ma này, bởi vậy tính giúp một tay. Hách phu nhân nhìn nữ nhi lại nhìn thông gia mẫu, thấy trên mặt các nàng không hề có ý tứ làm vẻ ta đây, trong lòng cũng hiển rõ. Hiện giờ Mạc gia xác thật đã không có nhiều quy củ như thế, bà ấy nhìn Lý ma ma vẫn quy củ đứng nơi đó. Lý ma ma, nếu phu nhân thông gia mẫu và đại tiểu thư bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi đi. Lý ma ma cũng xác thật hơi đau eo lưng mỏi, thấy phu nhân mở miệng cũng không tiếp tục làm ra vẻ. Vậy nô tỳ sẽ ngồi. Thấy Lý ma ma ngồi xuống, Hách Tri Nhiễm ở trong ngăn bàn trà lấy ra một con thú bông gấu trúc và một con thú bông thỏ tai dài phấn hồng. Ma ma nhìn thấy ở trên đường chính là loại thú bông này sao? Lý ma ma không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chính là thú bông này, thật sự rất đắt, phải 20 lượng bạc một cái. Hết phu nhân vẫn là lần đầu thấy thú bông đáng yêu như vậy, màu sắc lại xinh đẹp, bà ấy không tưởng tượng nổi. Nhiễm nhiễm, con mới vừa nói loại thú bông này là từ Mạc gia. Đúng vậy, nương, trên thị trường bán loại thú bông này đều là từ Mạc gia. Lúc này Lý ma ma như nhớ tới cái gì. Còn có một loại là dùng lông con thỏ làm vật trang trí, màu sắc lại rất xinh đẹp. Ma ma, vật trang trí thỏ tai dài kia cũng là từ Mạc gia. Dừng một chút, Hách Trì Nhiễm tiếp tục nói. Sau khi chúng ta tới thôn Tây Lĩnh đã bắt đầu nuôi dưỡng con thỏ, vật trang sức lông nhung này chính là dùng da thỏ nhà mình sản xuất chế thành. Các người đừng nhìn giá bán thị trường cao, kỳ thật phí tổn rất thấp. Hách Trì Nhiễm nói vậy cũng là có nguyên nhân. Trước mắt hoàn cảnh sinh hoạt của Mạc gia không thua gì những gia đình giàu có trong thành đó, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Tiền bạc này cần phải có xuất xứ hợp lý. Tuy nói bán thú bông lông nhung và nuôi dưỡng con thỏ đều rất kiếm tiền, nhưng nếu nói kiếm tiền nhiều như vậy rất khó khiến người tin phục. Cũng thật là thế, từ khi Mạc gia tới thôn Tây Lĩnh đặt mua những sản nghiệp đó, không đơn giản chỉ là bán thú bông lông nhung này làm lợi nhuận, hoặc nhiều hoặc ít đều mượn dùng một ít tài vật quốc khố. Hách phu nhân lại không phải người làm ăn, căn bản không có đầu óc kinh tế. Bà ấy chỉ nghe nữ nhi nói một thú bông 20 lượng, hơn nữa vật trang sức xinh đẹp kia nguyên vật liệu lại là Mạc gia tự sản xuất, bà ấy cũng tin tưởng tài lực Mạc gia không nghi ngờ. Mạc gia không thiếu bạc sinh hoạt có thể trôi qua hậu đãi là chuyện Hách phu nhân thích nghe ngóng nhất. Tuy mình không thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi, chỉ cần nàng sống tốt, Hách phu nhân cũng an tâm. Hiện giờ thấy Mạc lão phu nhân còn có nữ tế, bộ dáng đều yêu quý có thêm với nữ nhi bảo bối của bà, vốn Hách phu nhân lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống một nửa. Đương nhiên một nửa chưa buông kia là chuyện trong bụng nàng mang hai đứa nhỏ. Điểm này ở trước khi Trương Tam đi kinh thành mời được thánh thủ phụ khoa, bà ấy sẽ không thể không lo lắng. Hách Trì Nhiễm cũng không biết suy nghĩ của mẫu thân, thấy trên mặt bà không hề mặt ủ mà chào giống như vừa thấy mình, cho rằng bà ấy thấy mình sống không tồi nên đã hết buồn. Đồng thời nàng cũng rõ mẫu thân xa ngàn dặm chạy tới Tây Bắc ở ngay lúc này chính là vì chờ nàng sinh sản, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi. Mạc lão phu nhân cũng có suy nghĩ như thế. Thông gia mẫu tới Tây Bắc nhất định phải ở lâu một thời gian, bà vừa tới còn không biết nhà chúng ta có rất nhiều thứ mới, đảm bảo khiến bà ở lại sẽ không muốn về. Nếu là đặt ở lúc Hách phu nhân mới vừa vào thôn, thông gia mẫu nói vậy, Hách phu nhân là trăm triệu sẽ không tin. Hiện giờ thấy phòng và bài trí xinh đẹp của nhà nữ nhi, bà ấy biết Mạc lão phu nhân cũng không mạnh miệng. Nơi này cách xa phố xá sầm uất, ồn ào náo động, trước cửa sau hè, người nhìn thấy thoải mái như vậy, đặc biệt là trong phòng có thể nói nhìn còn thoải mái hơn hoàng cung. Ghế dựa dưới người không biết là làm bằng gì mềm mại, ngồi lên cảm giác mệt mỏi một đường đều biến hơn phân nửa. Có thể nói Hách phu nhân đã bắt đầu thích nơi này.

Lý mà hâm mộ nhìn phu nhân và đại tiểu thư nhà mình hâm mộ các nàng có thể sử dụng đồ tốt như vậy. Đồng thời bà ấy đã chọn cho chính vị trí nghỉ ngơi, đó chính là nơi cùng loại trường kỷ nhìn dưới cửa sổ. Kỳ thật nơi đó là tatami, hách tri nhiễm cố ý bảo hộ thông chế tác. Ở giữa có một cái bàn hoạt động lên xuống, hai người có thể ngồi đối diện uống trà. Lý mà cảm thấy chính mình ngủ nơi đó thật đủ, chăm sóc phu nhân cũng tiện, không nghĩ đại tiểu thư cũng lại sắp xếp cho nàng ấy một gian phòng như vậy. Việc này với Lý mà quả thật chính là thụ sủng nhược kinh. Nhưng bà ấy đã nhìn ra phòng ở viện đại tiểu thư rất nhiều, như chỉ có hai người là nàng và cô gia ở, nếu phòng trống bà ấy cũng thơm lây hưởng thụ. Hát trì nhiễm cho rằng mẫu thân và Lý mà một đường vất vả giúp các nàng an bài xong phòng, hai người sẽ nghỉ ngơi trước một chút. Ai ngờ hai người vẫn là bộ dáng dư thừa tinh thần. Vừa đúng lúc này không ai, hách trì nhiễm đơn giản hỏi tình huống trong nhà. Nương, phụ thân và đại ca bọn họ đều khỏe chứ? Nói tới việc này, lòng hách phu nhân vẫn còn sợ hãi. May mắn cửu diệp đi kinh thành, giải quyết ngọc quận chúa. Nếu không, chỉ sợ nhà chúng ta không có ngày tháng an bình. Mẫu thân nói những chuyện này thật sự là vấn đề hát trì nhiễm quan tâm. Nếu không phải suy xét đến chuyện mặt gia lưu đài này có thể liên lụy gia nương, nàng đã sớm muốn viết thư hỏi một câu. Hiện giờ thấy mẫu thân, hát trì nhiễm có một bụng muốn hỏi. Nương, hiện giờ phủ cửu vương như thế nào? Nghe được mấy chữ phủ cửu vương gia, sắc mặt hát phu nhân liền khó coi. Chị có thể nói bởi vì cửu diệp xuất hiện khiến phụ thân con tránh được một kiếp. Nhìn sắc mặt mẫu thân, hách trì nhiễm đã biết chuyện rất nghiêm trọng. Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kim lão tướng quân, đại học sĩ nội các, còn có tả thừa tướng đều bị kiểm tra ra trúng con rối cổ. Nghe phụ thân còn nói, tuy những người đó trúng con rối cổ, nhưng cũng không làm ra chuyện làm trái triều đình. Chẳng qua lại không có năng lực tự chủ hoạt động, ngay cả ăn cái gì đều vô cùng khó. Loại tình huống này với hách trì nhiễm mà nói cũng không ngoài ý muốn, không có người nào rõ ràng hơn nàng. Người trúng con rối cổ không có ý thức, hoàn toàn dựa vào người nuôi cổ thao tác mới có thể tự chủ ăn cơm. Con rối cổ trên người những người này là cửu vương gia hạ, mà người cung cấp con rối cổ cho cửu vương gia là Tư Manh tiên sinh. Nói cách khác, mẫu cổ con rối cổ hẳn là trong tay Tư Manh tiên sinh, cũng có thể nói hiện giờ đang trong không gian của nàng. Lúc trước giúp phụ thân dạy cổ, bọn họ phát hiện mấy mẫu cổ ở đây, chỉ là không rõ lắm chúng sinh sản ra tử cổ đi nơi nào. Hiện giờ xem ra những mẫu cổ trong không gian của nàng rất có thể là thao tác vài vị đại nguyên ở kinh thành. Trước không nói đại học sĩ nội các và tạ tướng gì đó, hai người này hát trì nhiễm đều không ấn tượng gì, nhưng ấn tượng của nàng với kim đạo tướng quân rất tốt. Huống hồ mà cửu diệp cũng thường xuyên nói kim lão tướng quân làm người chính trực, trên đường lưu đài cũng có ân với Mạc gia. Nghĩ vậy, lúc trước nàng và Mạc cửu diệp không lập tức giết chết những mẫu cổ đó là chính xác. Nếu những mẫu cổ này thật sự thao tác vài vị quan viên quan trọng trong kinh thành, bọn họ giết mẫu cổ chẳng phải gián tiếp giết những người đó. Hách phu nhân cũng không biết suy nghĩ trong lòng nữ nhi, cho rằng nàng bị mình nói dò sợ. Nhiễm nhiễm, phụ thân còn nói hoàng thượng đã phái người ra ngoài tìm kiếm cao thủ dạy cổ. Hiện giờ tuy kinh thành không ai có thể giúp, nhưng đã phái đi ngự y nghĩ cách, tính mạng của bọn họ tạm thời có thể giữ. Nói xong, hách phu nhân chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm: A-di-đà-phật, cảm ơn trời đất, may mắn cửu diệp đến kinh thành mới có thể khiến phụ thân con người may mắn thoát nạn. Hiện tại hách phu nhân nghĩ lại còn sợ, bà ấy nghe hách uyên nói những người trúng cổ đó cả ngày nằm trên giường giống như một người chết. Hách trì nhiễm nhìn ra lo lắng của mẫu thân, kéo tay bà ấy. Nương, chỉ cần phụ thân không chuyện gì, ngài cứ việc yên tâm. Lẽ ra chuyện trên triều này đều không liên quan tới nàng, nhưng hách trì nhiễm vẫn muốn biết một chút tình huống cụ thể. Nương, Nếu hoàng thượng đều đã phái người tìm kiếm cao nhân giải cổ, có phải đã nói lên việc của cửu vương đã bại lộ rồi? Hách phu nhân thấy nữ nhi hứng thú, nói ra những gì mình biết. Ngày ấy, sau khi cửu diệp cứu phụ thân con cũng không lập tức tiến cung tố giác, mà là về nhà thương lượng với đại ca con trước. Điểm này Hách Tri Nhiễm không thể phủ nhận, ở trong trí nhớ của nguyên chủ, vị đại ca này của nàng vô cùng tài hoa, hơn nữa phân tích chuyện còn thấu triệt hơn Hách Uyên Minh, bởi vậy phụ thân ở thương lượng với đại ca một chút cũng không kỳ quái. Hách phu nhân tiếp tục nói, ý của đại ca con, chuyện này không phải nhỏ, nếu của vương gia có thể làm ra chuyện lớn như vậy, khẳng định trước đó đã mưu tính đường lui. Huống gì, phụ thân con từ phủ của vương trở về, lại không nắm giữ được chứng cứ của vương gia mưu phản. Bởi vậy, đại ca con kiến nghị, phụ thân con lấy quan sát làm chủ. Đương nhiên, quan sát này cũng không phải nhất định tránh trong nhà không ra. Chuyện hướng đi vẫn là nắm giữ trước tiên. Lấy bất biến, ứng vạn biến, đồng thời phụ thân con cũng nghĩ tới đường lui của chính mình. Ông ấy đi phủ cửu vương mừng thọ, thành công không bị cửu vương gia tính kế, cửu vương gia chắc chắn ghi hận. Một khi ông ta mưu phản, tất nhiên sẽ bắt phụ thân con khai đao. Thậm chí chúng ta đã tính làm tốt rời khỏi kinh thành. Hát Tri Nhiễm càng nghe càng hứng thú, truy hỏi tiếp. Nương, về sau thì sao? Cửu vương gia bại lộ sự việc thế nào? Đây phải nói tới công lao kỳ vương. Sau khi phụ thân con trở về không lâu, đã nghe được có tiếng vó ngựa bên ngoài. Thì ra, kỳ vương tiền trảm hậu tấu, dẫn quân đội vây quanh phủ cửu vương gia. Không biết ai ra chủ ý cho hắn ta, kỳ vương sợ cửu vương gia lặng lẽ chạy trốn, dẫn người vào vương phủ bắt được trước. Nghe nói lúc kỳ vương tiến vào phủ cửu vương, kim lão tướng quân, đại học sĩ nội các, còn có tả thừa tướng ba người đã mất ý thức, đang ngồi trên ghế. Cho dù những người khác như thế nào, bọn họ đều không có phản ứng gì. Nghe phụ thân còn nói, cửu diệp báo chuyện này cho phí tiên sinh, kỳ vương cũng bởi vậy biết những người này là trúng cổ. Bọn họ thành chứng cứ quan trọng, cửu vương gia mưu phản. Có chứng cứ, kỳ vương lập tức tiến cung bẩm báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng hạ thánh chỉ bắt toàn bộ mọi người trong phủ cửu vương gia, hơn nữa giao toàn quyền chuyện này cho kỳ vương xử lý. Loại cơ hội lập công này sao kỳ vương có thể từ bỏ? Huống hồ chuyện cửu vương gia làm uy hiếp rất lớn với hắn ta, hắn ta càng là không thể dễ dàng bỏ qua cho người và việc liên quan. Sau đó trải qua nghiêm hình khảo vấn biết được, cửu vương gia giấu tài nhiều năm chỉ là vì tạm tránh mũi nhọn, chờ thời cơ chín muồi động thủ. Ai ngờ chuyện này lại bị cửu diệp chó ngáp phải ruồi hóa giải. Nói tới đây, Hách phu nhân càng cảm thấy nữ tế nhà mình ưu tú, nếu không có hắn xuất hiện, đừng nói triều đình đại thuận biến thiên, ngay cả Hách gia bọn họ chỉ sợ cũng không tránh được một hồi cửa nát nhà tan. Kỳ thật, Hách Trì Nhiễm còn không biết Phí Nam Vũ bởi vì bẩm báo chuyện này với kỳ vương sao, được kỳ vương nhìn trúng. Hiện giờ, hắn ta cách ngày mình xuất đầu càng ngày càng gần. Nàng tiếp tục hỏi, vậy Thuận Vũ Đế là xử trí cửu vương gia thế nào? Sau khi chân tướng rõ ràng, hoàng thượng lập tức hạ chỉ trảm cả nhà phủ cửu vương. Về phần toàn bộ cửu tộc liên lụy gì thì miễn, dù sao Thuận Vũ Đế cũng ở trong hàng ngũ cửu tộc của ông ta. Nói tới việc cửu vương gia mưu phản, hai mẫu nữ lại nói một ít chuyện khác. Hách Tri Nhiệm thấy mẫu thân xuất hiện bộ dáng buồn ngủ, biết bà ấy là bởi vì đi đường mệt nhọc, vì thế nàng bảo mẫu thân nghe thấy. Hắn biết lúc này cửu diệp nói chuyện biết từ chỗ năm nay cuối cùng cũng chết. Hắn nhẹ nhàng ấn vào tai giữ cũng không phụ thân nhẹ